Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 136 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ác thế giới, ác đạo pháp thần. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, hắn cầm kiếm đột nhiên vung. Phốc! Thời không ác thế giới trực tiếp mạnh mẽ bị hắn chém vỡ ra. Nhưng lúc này, một cánh tay khô duỗi ra từ thời không trước mặt hắn. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa. Hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên chém. Ầm! Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài. Vào lúc hắn dừng lại, hắn đã xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không biết. Ở trước mặt hắn ngàn trượng, một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là vị ác đạo pháp thần kia. Ở bên cạnh ác đạo pháp thần là Vu Dịch cùng với ba vị thánh vương và hư ảnh thần bí kia. Còn có vị thế tông kia. Ác đạo pháp thần nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, không nói gì. Mà ánh mắt của vài vị cường giả trong sân đều ở bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, đều có chút chấn kinh, dĩ nhiên còn có ngấp nghé. Vu Dịch không có hứng thú đối với thanh huyền kiếm, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười lạnh, trốn, muốn trốn nơi nào. Diệp Quan nhìn về phía Vu Dịch, đơn đấu. Vu Dịch khẽ cười rộ lên, ta liền muốn hội đồng ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Vu Dịch, tiểu ma cà bông. Ánh mắt của Vu Dịch trong nháy mắt trở nên băng lãnh, pháp thần, giết hắn. Ác đạo pháp thần quay đầu nhìn về phía Vu Dịch, cau mày. Đầu óc ngươi có phải có vấn đề hay không? Ta là thuộc hạ của ngươi. Vu Dịch. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên nói. Tất cả mọi thứ của thiên hành văn minh đều ở trong tháp của hắn. Đừng có lãng phí thời gian. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Tinh hà sôi trào. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại, đang muốn xuất thủ. Lúc này, Tĩnh Sơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng đấm ra một quyền, ầm. Đạo hư ảnh kia trực tiếp bị đẩy lui ngàn trượng. Nhìn thấy Tĩnh Sơ, vẻ mặt của mấy vị thánh vương giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Thực lực của vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ trước mắt này thế, nhưng là không hề yếu hơn Phục Võ. Tĩnh Sơ đang muốn xuất thủ một lần nữa, Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta đi, đắc tội. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt cánh tay Tĩnh Sơ, sau đó lợi dụng thanh huyền kiếm cưỡng ép vượt qua thời không. Hắn biết, đánh với đám gia hỏa này ở bên ngoài, hai người bọn họ căn bản không có phần thắng. Phải dẫn bọn gia hỏa này tới Đại Chu. Chẳng qua, vừa mới xuyên qua thời không, sắc mặt của hắn liền biến đổi. Bởi vì bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số chữ màu đỏ như máu. Ác chữ. Tĩnh Sơ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Nàng chậm rãi duỗi tay phải ra, sau đó đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm, một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Ý chí võ đạo cường đại mạnh mẽ bức lui những ác chữ kia. Răng rắc. Mà lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một cánh tay khô hung hăng chộp tới. Thân hình Diệp Quan run lên, trực tiếp chém một kiếm. Ầm, Diệp Quan bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy hắn, chính là Tĩnh Sơ. Mà cánh tay khô kia thì trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chạm trở nên mở đi. Diệp Quan sau khi dừng lại, cảm giác cánh tay hơi tê tê. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt. Đám người ác đạo pháp thần kia chậm rãi đi ra. Mà bốn phía, thời không chấn động từng đợt. Tiếp theo, vô số máu trào ra. Ác huyết. Vô số ác huyết nương theo những ác chữ bốn phía kia dũng mãnh lao về phía Diệp Quan cùng với Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ híp hai mắt lại, liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên huyền khí truyền âm cho nàng. Tĩnh Sơ cô nương chớ ra tay, đợi chút nữa tương trợ tháp gia ta. Tĩnh Sơ sửng sốt, có chút không hiểu, đang muốn hỏi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, vô số ác chữ cùng với ác huyết đã đi tới trước mặt bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Phong ma huyết mạch trong cơ thể dâng trào mà ra. Oanh! Một cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Bởi vì Tĩnh Sơ có ý chí võ đạo hộ thể, bởi vậy, những ác chữ cùng với ác huyết kia đều không thể tới gần nàng. Thế là, dồn dập xông về phía Diệp Quan, mà Diệp Quan căn bản không phòng ngự. Trực tiếp là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô số ác huyết cùng với ác chữ giống như điên tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, nhóm cường giả ác đạo pháp thần cách đó không xa kia đều là giật mình. Đây là làm cái gì? Diệp Quan kỳ thật cũng là đang đánh cược, cược những ác huyết cùng với ác chữ này không đấu lại phong ma huyết mạch. Mà lòng tự tin của hắn chính là đến từ ông nội. Chẳng qua, Diệp Quan cũng không dám khinh thường những ác chữ cùng với ác huyết này. Bởi vậy, lần này hắn là trực tiếp triệt để phong ma. Vào lúc vô số ác huyết cùng với ác chữ tiến vào trong cơ thể Diệp Quan, chúng nó lập tức liền muốn ăn mòn thân thể cùng với linh hồn Diệp Quan. Nhưng chúng nó lại kinh hãi phát hiện ra, phong ma huyết mạch của Diệp Quan vậy mà đang thôn phệ chúng nó. Thứ đồ gì? Những ác chữ cùng với ác huyết kia trực tiếp phát mộng. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có chúng nó thôn phệ người khác. Hôm nay lại có thể có người tới thôn phệ chúng nó. Chúng nó tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thế là trực tiếp đánh nhau với phong ma huyết mạch. Mà phong ma huyết mạch là tính xấu gì? Thế là liền nổi giận. Nó giống như điên tiến hành thôn phệ những ác chữ cùng với ác huyết kia. Mà vào sau khi Diệp Quan triệt để phong ma huyết mạch của hắn cũng trở nên vô cùng kinh khủng. Trực tiếp cưỡng áp chế những áp chữ cùng với ác huyết kia, sau đó thôn phệ chúng nó. Chỉ là trong nháy mắt, khí tức phong ma huyết mạch trên người Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Tốc độ tăng lên kia tựa như là núi lửa bùng nổ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nhóm cường giả ác đạo pháp thần cách đó không xa kia đều là trầm xuống. Vu Dịch càng là quay đầu nhìn về phía ác đạo pháp thần, cả giận nói: "Ngươi là đến đưa đồ cho hắn sao? Ngươi!" Ác đạo pháp thần quay người chính là vung tay. Pốp! Vu Dịch bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị đập bay. Ác đạo pháp thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Dịch bị đập bay. Mẹ kiếp! Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với ta như vậy? Những cường giả vô gian văn minh giữa sân đều có chút phát mộng, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới ác đạo pháp thần này lại đột nhiên động thủ. Sau khi phát mộng qua đi, vẻ mặt của một đám cường giả vô gian văn minh liền âm trầm xuống. Ác đạo pháp thần này đánh không chỉ là mặt Vu Dịch, càng là mặt vô gian văn minh. Mặc dù bọn hắn đối với một số hành vi của Vu Dịch này cũng chướng mắt, nhưng vào giờ khắc này bọn hắn tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Đạo hư ảnh kia đột nhiên nói: "Ác đạo pháp thần, ngươi làm như vậy là có ý gì?" Ác đạo pháp thần lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo hư ảnh kia. "Tam Chí Tôn, ác đạo minh chúng ta và vô gian vũ trụ, các ngươi là quan hệ liên minh, không phải quan hệ thượng hạ cấp. Hành vi của ta như thế nào, đều không tới phiên vô gian vũ trụ các ngươi khoa tay múa chân, hiểu chưa?" Nói xong, ả nhìn về phía Vu Dịch nơi xa. Trong mắt không che giấu chút sát ý nào. "Còn dám khoa tay múa chân đối với ta, ta ăn sống ngươi." Vu Dịch giận dữ, liền muốn phát tác, nhưng lại bị Tam Chí Tôn ở một bên ngăn cản. Tam Chí Tôn nói: "Dịch tiểu thư, ngươi đối với cường giả, hẳn là phải tôn trọng một chút." Vẻ mặt của Vu Dịch vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám phát tác. Tam Chí Tôn không tiếp tục quan tâm ả, mà là nhìn về phía ác đạo pháp thần. "Pháp thần, việc cấp bách của chúng ta là giải quyết vị Diệp Quan này, ngươi cảm thấy thế nào?" Ác đạo pháp thần thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Lúc này, khí tức phong ma của Diệp Quan đã tăng tới một loại trình độ vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của ả vô cùng khó coi, bởi vì ả phát hiện ra, ác chữ cùng với ác huyết của ả không có thắng được huyết mạch đặc thù của Diệp Quan, vậy mà đều bị thôn phệ hấp thu. Ả có chút chấn kinh. Phải biết, ác chữ cùng với ác huyết này của ả đều ẩn chứa chí ác thế gian, mà huyết mạch này vậy mà không sợ chút nào, đều hấp thu. Huyết mạch này so với ác chữ cùng với ác huyết của chính mình còn ác hơn. Ác đạo pháp thần chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Tĩnh Sơ nhìn Diệp Quan, trong đôi mắt đẹp cũng là có chút chấn kinh cùng với ngoài ý muốn. Tam Chí Tôn đột nhiên nói, đến ngăn cản hắn. Lúc này phong ma huyết mạch của Diệp Quan đã mạnh có chút không bình thường. Ác đạo pháp thần thu hồi suy nghĩ, ả mở lòng bàn tay ra. một cây pháp trượng cổ lão đột nhiên xuất hiện ở trong tay ả. Ả cách không nhẹ nhàng điểm một cái đối với Diệp Quan xa xa, trong chốc lát, vô số kiếp lôi từ giữa thiên địa tụ đến. Cuối cùng giống như như thủy triều dũng mãnh lao về phía Diệp Quan xa xa. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Sơ lúc này đi ra, nàng chậm rãi nâng hai tay lên, sau đó đột nhiên nắm chặt. Một cỗ ý chí võ đạo như lôi đình bộc phát ra, ngăn cản toàn bộ những kiếp lôi giữa thiên địa kia. Ác đạo pháp thần quay đầu nhìn thoáng qua vị Tam Chí Tôn kia. Tam Chí Tôn hiểu ý, thân hình lập tức run lên, như một đạo bôn lôi vọt thẳng đến Tĩnh Sơ nơi xa. Tĩnh Sơ mặt không biểu tình, chân phải đột nhiên dẫm một cái. Một cỗ võ ý đáng sợ mạnh mẽ ngăn Tam Chí Tôn ở tại chỗ. Nhưng lúc này, ba vị thánh vương kia đột nhiên xông về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tĩnh Sơ lập tức lóe lên một đạo hàn mang. Nàng đột nhiên gầm thét một tiếng, tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, xông về phía trước, toát ra một quyền. Một đạo quyền thế đáng sợ lập tức như vỡ đê dâng trào mà ra từ bên trong nắm đấm của nàng. Ba vị thánh vương kia trực tiếp bị một quyền này của nàng chấn bay ra ngoài. Mà vô số kiếp lôi bốn phía cùng với Tam Chí Tôn cũng là bị cỗ quyền thế đáng sợ này đẩy lui. Lúc này, Tĩnh Sơ đột nhiên đưa chân phải sang bên cạnh, hai tay hư nhấc. Trong chốc lát, một loại vực trực tiếp bao phủ nàng cùng với Diệp Quan. Võ vực. Tĩnh Sơ nhìn đám cường giả ác đạo pháp thần phía xa. Vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên dữ tợn. Chân phải đột nhiên dẫm một cái. Hai tay nắm thành quyền đập về phía trước mặt. Ầm ầm. Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ bộc phát ra. Trong nháy mắt bức lui đám cường giả ác đạo pháp thần kia đến ngàn trượng có hơn. Đám cường giả ác đạo pháp thần sau khi dừng lại, vẻ mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Thực lực của vị thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh đương đại này cũng là vô cùng không hợp thói thường. Tam Chí Tôn đột nhiên nói, không thể để cho vị Diệp Quan kia tiếp tục thôn phệ. Ác đạo pháp thần nhìn về phía Diệp Quan, lúc này Diệp Quan đã biến thành một người máu. Không chỉ như thế, ở trên người hắn đột nhiên tràn ngập ra vô số ác niệm. Vốn dĩ trên người hắn chỉ có sát ý cùng với lệ khí, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một loại ác niệm. Hơn nữa, phiến tinh vực bốn phía này vậy mà bắt đầu biến đỏ từng chút một. Chuyện này không bình thường. Ác đạo pháp thần đột nhiên chậm rãi đóng hai mắt lại. À biết, không thể tiếp tục như vậy, bằng không. Đợi chút nữa thực lực của Diệp Quan tăng lên, liền càng không dễ giết. Ác đạo pháp thần đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong tay ả có một cái ấn đen kịt, đỉnh ấn có một đầu yêu thú diện mạo dữ tợn lượn vòng, móng vuốt sắc bén, hai mắt trợn lên, ngẩng đầu nhìn trời, như muốn thôn thiên toái địa. Mà ở bốn phía hắc ấn còn có chín đầu hắc long vòng quanh, hắc long sinh động như thật, như vật sống. Ác đạo pháp thần đột nhiên đọc thầm chú ngữ cổ lão, đột nhiên, chín đầu hắc long kia vậy mà nhúc nhích, qua trong giây lát. Chín đầu hắc long trực tiếp bay khỏi cái ấn kia, sau đó hướng phóng về phía Tĩnh Sơ. Hình thể của chúng nó điên cuồng tăng vọt. Trong chớp mắt chính là đã dài vạn trượng. Toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp bị khí tức của bọn nó nghiền nát. Nhìn thấy chín đầu hắc long này, vẻ mặt của mấy vị thánh vương một bên kia đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, khí tức của mỗi một đầu hắc long này vậy mà không hề yếu hơn bọn hắn. Mấy vị thánh vương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Vẫn còn có chút xem nhẹ vị ác đạo pháp thần này. Tại một khắc chín đầu hắc long kia xông vào võ vực của Tĩnh Sơ, võ vực trực tiếp sôi trào lên, mà vẻ mặt của Tĩnh Sơ cũng dần dần trở nên tái nhợt. Tĩnh Sơ không lùi mà tiến tới, nàng mở lòng bàn tay ra. Một đóa hỏa diễm đột nhiên bốc cháy từ trong lòng bàn tay nàng. Sau một khắc, nàng mãnh liệt vỗ xuống. Oanh! Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ nương theo một đạo quyền hỏa đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt nàng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui chín đầu hắc long kia ra khỏi võ vực của nàng. Mà lúc này, nàng lại hướng về phía trước bước ra một bước. Tiếp đó lại là đấm ra một quyền. Một cột lửa bộc phát ra từ giữa sân. Ầm! Chín đầu hắc long kia vậy mà một lần nữa bị một quyền này của nàng đẩy lui. Chín đầu hắc long ngẩng đầu gào thét. Đúng vào lúc này, cái ấn ở trong tay ác đạo pháp thần kia đột nhiên kịch liệt run lên, đầu yêu thú dữ tợn kia đột nhiên bay ra. mà chín đầu hắc long kia thì hóa thành chín đạo hắc quang chui vào trong thể đầu yêu thú dữ tợn kia. Oanh! Khí tức của đầu yêu thú dữ tợn kia đột nhiên điên cuồng tăng vọt, bắt đầu thuế biến. Không bao lâu, một đầu hắc long có chín cái đầu xuất hiện ở trong sân. Tĩnh Sơ híp hai mắt lại, cổ thần long nhất tộc. Những cường giả vô gian văn minh một bên cũng là hơi kinh ngạc, cổ thần long nhất tộc này bọn hắn cũng là biết đến. Năm đó cũng thuộc về văn minh vũ trụ cấp 5. Sau này phát sinh văn minh xung đột với thiên hành văn minh. Sau đó đại chiến với thiên hành văn minh, chiến bại. Sau đó toàn bộ văn minh tan biến ở trong dòng sông lịch sử. Bọn hắn không nghĩ tới. Nơi này thế mà xuất hiện một đầu long cổ thần long nhất tộc. Hơn nữa, cấp bậc của đầu long này còn không thấp. Đầu long kia nhìn xuống Tĩnh Sơ, ánh mắt dữ tợn, cười nói. Thiên hành văn minh cũng có hôm nay. Tĩnh Sơ mặt không biểu tình. Năm đó cổ thần long nhất tộc các ngươi chiến một trận với thiên hành văn minh chúng ta, vẫn tính có cốt khí. Cả tộc chết trận, không một người đầu hàng, không ngờ tới. Ngươi bây giờ lại thần phục ác đạo minh. Tiên tổ cổ thần long nhất tộc các ngươi nếu như biết được, không biết có thể bị ngươi làm cho tức giận đội mồ sống lại hay không. Càn rỡ, đầu long kia gầm thét. Thiên hành văn minh đáng chết, ngươi. Ác đạo pháp thần đột nhiên nói. Đừng nói nhảm, giết nàng. Hắc long đối với ác đạo pháp thần rõ ràng có chút kiêng kỵ, không dám phản bác, lập tức hung hăng vọt về phía Tĩnh Sơ. Cú xông lên này, toàn bộ tinh hà trực tiếp bùng cháy tịch diệt. Ở trước mặt đầu hắc long này, Tĩnh Sơ nhỏ bé như một hạt bụi, nhưng trong mắt nàng không có nửa điểm gợn sóng. Nàng đột nhiên phóng lên tận trời, đấm ra một quyền. Một đạo hỏa diễm quyền mang hung hăng đập vào trên đầu hắc long kia. Đầu hắc long kia kêu rên một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lân phiến trên đầu trực tiếp nổ tung từng khúc, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng Tĩnh Sơ cũng bị lực lượng cường đại của nó chấn liên tục lùi lại. Ngay vào lúc Tĩnh Sơ lui, một cánh tay khô đã hung hăng chộp tới Diệp Quan xa xa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tĩnh Sơ bị đánh bay nơi xa kịch biến trong nháy mắt. Nàng đột nhiên gầm thét. Đạo diệt. Thanh âm rơi xuống. Quyền của nàng đã ra. Một quyền này ra. Lực lượng pháp tắc đại đạo thiên địa lập tức mục nát. Thiên địa suy diệt. Vị tam chí tôn kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại một cái, thân thể của gã trực tiếp trở nên mờ đi như một sợi khói xanh. Một đám thánh vương đều là kinh hãi. Ác đạo pháp thần lạnh lùng nhìn thoáng qua tam chí tôn. Bản thể còn chưa tới. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào một đạo hình chiếu liền có thể đối kháng với nàng. Mặc kệ là phục võ trước đó hay là Tĩnh Sơ, hiện tại này, có thể nói đều là tồn tại đỉnh phong văn minh cấp 5, loại cường giả cấp bậc này. Bên trong cùng cảnh giới cơ hồ là tồn tại vô địch, mà tam chí tôn này đánh đến bây giờ, bản thể cũng đều không có đến. Chuyện này khiến cho ả rất là nổi nóng. Tam chí tôn đã kinh biến đến mức vô cùng hư ảo kia trầm giọng nói. Sắp tới rồi. Ác đạo pháp thần nhìn thoáng qua Tĩnh Sơ cách đó không xa, lắc đầu. Ác thư của ta nếu như còn, có lẽ có thể vây khốn nàng. Nhưng ác thư của ả vừa rồi sau khi bị kiếm của Diệp Quan xé rách, cho đến bây giờ cũng còn chưa có phục hồi như cũ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là những ác chữ cùng với ác huyết kia đều đã bị Diệp Quan thôn phệ. Tam chí tôn đột nhiên nói. Theo ta được biết, pháp thần có một kiện thần vật trong truyền thuyết đến từ quy giả văn minh. Vì sao không sử dụng? Nghe được tam chí tôn, mấy vị thánh vương kia đều là giật mình. Dồn dập nhìn về phía ác đạo pháp thần. Nữ nhân này còn đang ẩn giấu thực lực. Ác đạo pháp thần quay đầu nhìn về phía tam chí tôn. Theo ta được biết, đại vu tộc vô gian văn minh, các ngươi có 3 vị trí tôn cộng thêm 2 tộc trưởng và vu tế sư. Các ngươi vì sao không phái tới? Tam chí tôn không có trả lời. Kỳ thật, mặc dù ác đạo minh cùng với vô gian văn minh đã liên hợp, nhưng hai cái thế lực đều biết. Đây chỉ là tạm thời. Chờ sau khi giải quyết thiên hành văn minh, thế lực hai bên bọn hắn khẳng định còn có một trận chiến. Bởi vậy, hai bên cho đến bây giờ đều có giữ lại. Tam chí tôn đột nhiên nở nụ cười. Pháp thần, ngươi và ta đều rõ ràng. Chúng ta bây giờ nội loạn, sẽ chỉ tiện nghi cho thiên hành văn minh cùng với Diệp Quan này. Ác đạo pháp thần bình tĩnh nói. các ngươi nếu như ngăn chặn vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này, ta có thể giết Diệp Quan. Vu Dịch lúc này liền mặc kệ. Diệp Quan này yếu như thế. Dựa vào cái gì chúng ta đi kiềm chế mạnh, ngươi đi giết yếu. Ác đạo Pháp Thần nhìn thoáng qua Vu Dịch. Vu Dịch lập tức có chút kiêng kỵ. Ác đạo Pháp Thần khẽ gật đầu. Được. Vậy ta đi ngăn chặn thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Các ngươi tới giết Diệp Quan này. Nói xong, ả sợ Vô Gian Văn Minh đổi ý, vọt thẳng đến thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Ác đạo Pháp Thần đối với Diệp Quan kỳ thật vẫn là có chút kiêng kỵ. Dù sao, Nhất Điện Chủ cũng đã tự mình hiện thân bàn giao thời không thể là địch với hắn. Hết sức rõ ràng, thực lực của người sau lưng hắn là cực kỳ cường đại. Ả đã từng gặp qua Nhất Điện Chủ, biết tính cách của đối phương, đó là cao ngạo bực nào. Có thể làm cho gã nói ra câu nói như thế. Chuyện này đủ để chứng minh thực lực của người sau lưng Diệp Quan, chẳng qua cũng chỉ vẻn vẹn là có chút kiêng kỵ. Nhất Điện Chủ bàn giao tạm thời không thể là địch với hắn. Cũng không có nói vĩnh viễn không thể là địch với hắn. Nhưng ả vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn để Vô Gian vũ trụ này đi chém giết với Diệp Quan. Nhìn thấy Ác đạo Pháp Thần phóng về phía Tĩnh Sơ, Vu Dịch cau mày. Trực giác nói cho ả có chút không đúng. Nhưng ả không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao so sánh với vị Tĩnh Sơ kia, Diệp Quan lúc này yếu hơn rất nhiều. Thế là ả quay người nhìn về phía đám cường giả Tam Chí Tôn bên cạnh. Tam Chí Tôn cũng là không nói thêm gì. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Lập tức hóa thành một vệt cầu vồng bắn về phía Diệp Quan nơi xa. Ở một bên khác, Tĩnh Sơ đang giao thủ cùng với Ác đạo Pháp Thần và đầu cổ thần long kia nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt lập tức biến đổi. Nàng liền muốn phóng đi, nhưng vô số kiếp lôi đánh thẳng tới nàng. Cùng lúc đó, đầu cổ thần long kia cũng là hung hăng đánh về phía nàng. Mà Tĩnh Sơ vậy mà không nhìn thẳng hai cỗ lực lượng này. Nàng đột nhiên xoay người một cái, mạnh mẽ chịu hai kích, cưỡng ép vọt tới trước mặt Diệp Quan. Lúc vọt tới trước mặt Diệp Quan, thân thể nàng trực tiếp nứt ra, máu tươi trên khóe miệng tuôn ra. Nàng không lo được vết thương trên người, đột nhiên đánh một quyền về phía trước mặt. Một quyền này vung ra, lực lượng cường đại một lần nữa bức lui Tam Chí Tôn. Nhưng chính nàng cũng phun ra một ngụm tinh huyết. Mà đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, sắc mặt của nàng lập tức đại biến, mãnh liệt xoay người. Lúc này, Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía nàng. Trong lòng Tĩnh Sơ kinh hãi, vội vàng lui lại, nhưng vẫn còn có chút trễ lúc nàng dừng lại. Giữa trán có một đạo vết kiếm, máu tươi chậm rãi tràn ra từ giữa trán nàng. Tĩnh Sơ nhìn Diệp Quan, con mắt trợn trừng lên, cực kỳ không hiểu. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, Tĩnh Sơ cô nương, hắn đã triệt để tiến vào trạng thái phong ma, hiện tại lục thân không nhận, ngươi hãy giúp ta trấn áp. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Diệp Quan trực tiếp lôi tháp nhỏ ra từ trong cơ thể, sau đó đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm, tháp nhỏ trực tiếp bị đánh bay đến trước mặt Tĩnh Sơ nơi xa. Trên thân xuất hiện vết rạn, tháp nhỏ run giọng nói, mẹ nó, ranh con, ta là tháp gia ổ ngươi. Ngươi thật sự cầm thanh huyền kiếm chém ta sao? Tĩnh Sơ tiếp được tháp nhỏ. Lúc này, Diệp Quan nhìn về phía nàng. Trong mắt là sát ý vô tận cùng với lệ khí. Còn có ác niệm. Tĩnh Sơ do dự một chút, duỗi ra một ngón tay chỉ Diệp Quan. Tiếp lấy chỉ chính mình. Người một nhà. Nói xong dường như cảm thấy không đúng. Lại sửa lời nói. Trái cây một nhà. Tháp nhỏ. Mà Diệp Quan lại căn bản không quản. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu hung hăng chém về phía nàng. Tháp nhỏ vội nói. Trước tiên lui. Để cho hắn đặt mục tiêu ở trên người những kẻ kia. Nghe được tháp nhỏ, Tĩnh Sơ do dự một chút, sau đó thân hình lướt về phía sau, lui mấy vạn trượng. Quả nhiên, Tĩnh Sơ lui ra phía sau. Diệp Quan chậm rãi quay đầu nhìn về phía mấy vị thánh vương cách hắn gần nhất kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, mấy vị thánh vương đều là nhíu lại lông mày. Tên gia hỏa này đang làm cái trò gì vậy? Xùy. Diệp Quan đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Tông Thánh Vương cầm đầu hướng về phía trước bước ra một bước, vung ra một quyền, một vệt ánh vàng dâng trào mà ra. Nhưng mà vệt ánh vàng này vừa tiếp xúc đến thanh huyền kiếm của Diệp Quan chính là trong nháy mắt vỡ nát. lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay Tông Thánh Vương đến ngàn trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, mấy vị Thánh Vương đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thực lực của người này làm sao gia tăng khủng bố như thế? Đặc biệt là Vu Dịch. Sắc mặt của ả thật sự là khó xem tới cực điểm. Bởi vì thực lực của Diệp Quan hiện tại so với lúc trước tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Thực lực của người này vậy mà có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Diệp Quan sau khi vung một kiếm chảm lui Tông Thánh Vương, hắn cũng không có dừng tay, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu hung hăng giết về phía hai vị Thánh Vương khác. Vào giờ phút này, hai vị Thánh Vương kia cũng là không dám khinh thường, bởi vì thực lực của Diệp Quan tăng lên quá nhiều, hơn nữa lại cầm thần kiếm. Thế là, hai vị Thánh Vương trực tiếp không cứng đối cứng với hắn, thân hình run lên, thối lui về phía sau. Lúc này Diệp Quan sau khi triệt để phong ma cũng sẽ không bỏ qua. Lập tức một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Quanh thân hắn lúc này tản ra lệ khí cùng với sát ý còn có ác niệm thao thiên. Vung ra một kiếm, tăng thêm sự đặc thù của kiếm. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Cho dù là mấy vị Thánh Vương cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ở một bên khác, ác đạo pháp thần lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng âm trầm. Là thật sự không nghĩ tới Diệp Quan có thể hấp thu hết những ác chữ cùng với ác huyết kia. Hơn nữa, Diệp Quan hiện tại còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết lực lượng những ác chữ cùng với ác huyết kia bằng không. Thực lực của hắn còn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chính mình thu thập nhiều năm như vậy, lại là may đồ cưới cho đối phương. Quá con mẹ nó khinh người. Ác đạo pháp thần quay đầu nhìn về phía đầu cổ thần long cách đó không xa kia, gằn giọng nói, giết hắn. Đầu cổ thần long kia rít lên một tiếng, lập tức hung hăng đụng về phía Diệp Quan nơi xa. Cú va chạm này, toàn bộ tinh hà trực tiếp tịch diệt. Mà ở nơi xa, Diệp Quan lại không tránh không né, hung hăng vọt thẳng đến đầu cổ thần long kia. Diệp Quan trực tiếp bị đụng bay. Thế nhưng đầu cổ thần long kia lại là phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Bởi vì đầu của nó suýt nữa bị một kiếm của Diệp Quan bổ xuống. Phòng ngự của nó ở trước mặt thanh kiếm kia của Diệp Quan, so với giấy không hề khác gì nhau. Nhìn thấy một màn này, mấy vị Thánh Vương giữa sân kia đều là kinh hãi. Thân thể của đầu cổ thần long này là cực kỳ khủng bố, mà ở trước mặt Diệp Quan lại mỏng như giấy. Thế là, bọn hắn càng thêm không dám liều chết với Diệp Quan. Hơn nữa, bọn hắn cũng đã phát hiện ra vị Diệp Quan trước mắt này hiện tại chính là một người điên. Điên từ đầu đến cuối. Mẹ nó, ngay cả người mình cũng đều chém. Mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng, mà liều mạng sợ tên điên. Nhìn tên điên trước mắt này, đám cường giả hiện tại đều ngơ ngẩn, không có tiếp tục ra tay. Mà ở một bên khác, tháp nhỏ đột nhiên nói, Tĩnh Sơ cô nương, mau vào tháp chữa thương trước. Tĩnh Sơ khẽ gật đầu, đang muốn vào tháp. Nhưng vào lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu, ở cuối tầm mắt nơi xa, tinh hà đột nhiên tịch diệt, một luồng khí tức đáng sợ cuốn tới. Tĩnh Sơ híp hai mắt lại, nàng thấy rõ người tới. Chính là bản thể Tam Chí Tôn. Tĩnh Sơ đột nhiên nói, tháp nhỏ, liên thủ với ta để cho hắn khôi phục thần trí. Diệp Quan hiện tại chiến lực tuy mạnh, nhưng vô cùng không ổn định, hơn nữa, sẽ không rút lui. Dùng thực lực của hai người bọn họ, khẳng định không thể đối kháng với những cường giả trước mắt này. Bởi vì nàng đã cảm nhận được trong âm thầm còn có khí tức mịt mờ tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Diệp Quan hiện tại hấp thu rất nhiều ác niệm. Những lực lượng kia ở trong cơ thể hắn tồn trữ rất nhiều, hắn căn bản chưa có hoàn toàn tiêu hóa. Lại tiếp tục như thế, có thể sẽ bạo thể mà chết. Nhất định phải mang Diệp Quan đi. Tĩnh Sơ dứt lời, thân hình nàng xông lên, mang theo tháp nhỏ vọt tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vô thức đột nhiên chém một kiếm. Tháp nhỏ đột nhiên nói, thiên thiên tiểu chủ mẫu, oanh. Một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Kiếm của Diệp Quan có chút dừng lại, mà lúc này, tay của Tĩnh Sơ đè ở trên bờ vai Diệp Quan. Oanh. Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Thân thể Diệp Quan kịch liệt run lên. Trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ. Lực lượng cường đại suýt nữa đánh bay Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ có chút chấn kinh. tháp nhỏ đột nhiên nói, ta tới. Nói xong, nó đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Từng cỗ khí tức mạnh mẽ bắt đầu điên cuồng trấn áp phong ma huyết mạch. Mà ở một bên khác, Tông Thánh Vương nhìn thấy một màn này, đang muốn xuất thủ. Chử Thánh Vương bên cạnh đột nhiên nói, để cho hắn khôi phục trước, ngược lại bọn hắn cũng trốn không thoát. Tông Thánh Vương nhìn thoáng qua Tam Chí Tôn đi đến cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, nghĩ thầm cũng đúng. Diệp Quan hiện tại ở dưới loại trạng thái này, chiến lực có chút không hợp thói thường, khôi phục như thường càng dễ đối phó hơn một chút. Hơn nữa, bản thể Tam Chí Tôn đã đến, toàn cục đã định, nhóm người mình xem kịch là được. Mà ở nơi xa, Diệp Quan ở dưới sự trấn áp của Ngao Thiên Thiên cùng với tháp nhỏ còn có Tĩnh Sơ, thần trí dần dần khôi phục như thường. Nhìn thấy trong mắt Diệp Quan khôi phục một chút thư thái, Tĩnh Sơ lập tức thở dài một hơi. Thần trí của Diệp Quan mặc dù khôi phục một chút, nhưng quanh người hắn vẫn như cũ tản ra sát ý cùng với lệ khí còn có ác niệm cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là phong ma huyết mạch, mãnh liệt quay cuồng. Chỉ cần Diệp Quan khẽ động sát niệm, nó cũng sẽ đi theo chủ nhân làm một vố lớn. Đúng lúc này, Tam Chí Tôn đột nhiên cười nói, thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ, lúc trước ngươi nếu như lựa chọn rời đi, chúng ta thật đúng là không ngăn được ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi chính là muốn đi cũng không kịp. Dứt lời, gã không nói nhảm câu nào, đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Nhìn thấy một màn này, ác đạo pháp thần cách đó không xa lập tức híp hai mắt lại. Thực lực của bản thể Tam Chí Tôn này so với đạo hình chiếu kia mạnh hơn ít nhất 10 lần. Chí Tôn, mặc dù Thánh Vương vô gian văn minh vũ trụ này chứa nước rất lớn, thế nhưng Chí Tôn này lại là không có bất kỳ chứa nước gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tĩnh Sơ muốn để cho Diệp Quan khôi phục thần trí. Bởi vì chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết, lấy thực lực của nàng bây giờ nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản vị Tam Chí Tôn này. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, nàng tự nhiên không sợ. Nhưng ở trong trạng thái bây giờ, ngay cả 6-7 thành thực lực thời kỳ đỉnh phong cũng đều không có. Tĩnh Sơ ngăn ở trước mặt Diệp Quan, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Vô số ý chí võ đạo đột nhiên ngưng tụ từ trong lòng bàn tay nàng. Nhưng khóe miệng nàng là lại tràn ra một vệt máu tươi. Tĩnh Sơ đột nhiên vung ra một quyền. Ầm. Lần này, Tĩnh Sơ kèm theo Diệp Quan bay ra ngoài gần vạn trượng. Tam Chí Tôn nhìn thoáng qua thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ xa xa, khẽ cười nói. Đáng tiếc, ngươi bây giờ không phải là trạng thái đỉnh phong, bằng không đánh nhau sẽ càng thêm thú vị. Tĩnh Sơ lau máu tươi trên khóe miệng. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, tháp nhỏ. Có thể đưa hắn vào bên trong tháp nhỏ không? Tháp nhỏ run giọng nói. Không được. Phong ma huyết mạch của hắn tùy thời mà động. Tùy thời chuẩn bị để cho tiểu tiểu chủ tiến vào trạng thái triệt để phong ma. Ta phải trấn thủ thức hải của tiểu tiểu chủ. Tận lực không cho nó ảnh hưởng thần trí của tiểu tiểu chủ. Nó kỳ thật cũng là có chút nổi nóng. Phong ma huyết mạch này quả thực là chó chết. Tĩnh Sơ yên lặng. Tháp nhỏ vội vàng nói. Đưa hắn đi Đại Chu liền tốt. Nơi đó có kiếm khí cô hắn lưu lại. Tĩnh Sơ hít một hơi thật sâu. Nàng đột nhiên quay người. Sau một khắc, Diệp Quan bị một cỗ ý chí võ đạo cường đại hút dính ở trên lưng nàng. Nàng cõng Diệp Quan lên. Oanh! Thân thể cùng với linh hồn nàng trực tiếp bốc cháy lên. Ở trong nháy mắt thân thể cùng với linh hồn bùng cháy, khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy Tĩnh Sơ bùng cháy thân thể cùng với linh hồn, vẻ mặt của một đám thánh vương cách đó không xa kia đều là trở nên ngưng trọng. Mặc dù Tĩnh Sơ này hiện tại đã coi như là nỏ mạnh hết đà, nhưng bọn hắn vẫn không dám khinh thường. Loại cường giả cấp bậc này đập nồi dìm thuyền, đó là cực kỳ khủng bố. Tam Chí Tôn cầm đầu lại là nở nụ cười. Bản thể gã sau khi chạy tới, vốn đang cảm thấy có chút không thú vị. Dù sao vị thủ tịch chấp hành quan trước mắt này cũng không là trạng thái đỉnh phong. Bây giờ đối phương bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Như vậy bắt đầu có chút thú vị. Gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một đạo tàn ảnh vọt thẳng đến Tĩnh Sơ. Khí thế cường đại trực tiếp bức lui mấy vị thánh vương một bên đến ngàn trượng có hơn. Mấy vị thánh vương đều là kinh hãi. Đối mặt với một kích kinh khủng này của Tam Chí Tôn, Tĩnh Sơ không lùi mà tiến tới, xông về phía trước. Một quyền băng về phía Tam Chí Tôn. Một quyền này vậy mà mạnh mẽ đẩy lui Tam Chí Tôn. Nhưng sau một khắc, ba vị Thánh Vương đã vọt tới trước mặt Tĩnh Sơ. Ở trong mắt Tĩnh Sơ lóe lên một vệt hàn mang, nàng đột nhiên dẫm chân phải một cái. Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay phải của nàng bốc cháy lên. Tiếp theo, nàng quét ngang tay. Ba vị Thánh Vương kia trực tiếp bị nàng chấn đến liên tục lùi lại. Tĩnh Sơ sau khi tung một kích đẩy lui ba vị Thánh Vương, nàng không có ham chiến, quay người lóe lên, lao vào sâu trong tinh không. Nhưng lúc này, đầu cổ thần long kia đột nhiên hung hăng đụng về phía nàng. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh Sơ, trong mắt tràn đầy lệ khí. Tĩnh Sơ không thể không dừng lại, bởi vì tốc độ của đầu cổ thần long này thật sự là quá nhanh. Nàng xoay người một cái, trực tiếp băng một quyền tới. Mỗi một quyền của nàng đều rất đơn giản, nhưng đều ẩn chứa lực lượng chân lý quyền đạo cực kỳ đáng sợ. Một quyền này vung ra, đầu cổ thần long kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Khắp toàn thân nó từ trên xuống dưới, lân phiến bắt đầu rạn nứt từng khúc, máu tươi bắn tung tóe, giống như suối phun, vô cùng dọa người. Tĩnh Sơ đặt ở trong toàn bộ lịch sử thiên hành văn minh cũng là tồn tại cấp cao nhất, đừng nói nó. Coi như là văn minh thủy tổ của cổ thần nhất tộc ở trước mặt Tĩnh Sơ, như vậy cũng đều không có bất kỳ ưu thế gì. Ác đạo pháp thần nhìn chằm chằm Tĩnh Sơ, vẻ mặt âm trầm. Nàng biết, sở dĩ nữ nhân này phấn đấu quên mình cứu Diệp Quan như thế, là vì xem Diệp Quan như là hy vọng cuối cùng của thiên hành văn minh. Ác đạo pháp thần nhìn thoáng qua Diệp Quan sau lưng Tĩnh Sơ, ánh mắt lấp lánh. Tĩnh Sơ vào sau khi tung một quyền đánh bay đầu cổ thần long kia, sầm mặt lại. Bởi vì Tam Chí Tôn đã vọt tới trước mặt nàng, trong khóe mắt dư quang. Ác đạo pháp thần ở một bên khác đang thấp giọng ngâm sướng cái gì. Bốn phía có lực lượng thần bí đang hội tụ. Tĩnh Sơ thu hồi suy nghĩ, đấm một quyền về phía Tam Chí Tôn vọt tới trước mặt. Ầm, một đạo hỏa diễm quyền mang tán loạn. Tĩnh Sơ cùng với Tam Chí Tôn đồng thời lùi lại. Tĩnh Sơ liên tục lùi lại mấy ngàn trượng mới dừng lại, mà Tam Chí Tôn cũng lui mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, ở trong đôi mắt Tam Chí Tôn lướt qua một vệt kinh ngạc. Vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ trước mắt này, nếu như là thời kỳ đỉnh phong, vậy thì có ý tứ. Đáng tiếc, đối phương hiện tại đã cạn máu. Tam Chí Tôn nhìn thoáng qua Diệp Quan sau lưng Tĩnh Sơ, ánh mắt lóe lên một cái. Đột nhiên, gã một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Xùy, ở nơi xa, thời không trước mặt Tĩnh Sơ nổ tung ra tầng tầng, một cỗ khí tức lực lượng đáng sợ cuốn tới. Tĩnh Sơ lau máu tươi trên khóe miệng, nàng căn bản lui cũng không thể lui, thân hình nàng run lên, trực tiếp hung hăng đụng tới. Quyền ý bùng cháy đánh rách tả tơi tinh hà vũ trụ. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ bên trong vùng vũ trụ này. Tiếp theo, Tĩnh Sơ cùng với Tam Chí Tôn lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt Tĩnh Sơ bị đánh bay, ba vị Thánh Vương nhắm chuẩn cơ hội, đột nhiên vọt về phía nàng. Tĩnh Sơ xuất thủ một lần nữa. Một cỗ lực lượng đáng sợ nổ tung ra từ mảnh thời không của Tĩnh Sơ. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt khuếch tán đến chỗ sâu phần cuối tinh hà. Tĩnh Sơ liên tục lùi lại. Lúc này, quần áo trước ngực nàng đã nhuộm thành màu đỏ như máu. Tĩnh Sơ cưỡng ép xoay người một cái. Bước ra một bước. Bước ra một bước này, nàng trực tiếp vượt ngang mấy trăm vạn tinh vực. Mà giữa sân, ác đạo pháp thần đã niệm xong chú pháp. Xùy. Một đạo huyết quang xé rách mà qua từ giữa sân. Lúc Tĩnh Sơ xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong một mảnh tinh không. Ở cuối ánh mắt nàng, chính là Đại Chu Hoàng Thành. Tĩnh Sơ đang muốn một lần nữa bước ra một bước, nhưng sau một khắc, nàng dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người, hai tay hợp lại ở trước ngực. Xùy, một thanh huyết nhận giết tới trước mặt nàng. Mặc dù thanh huyết nhận này bị nàng dùng hai tay gắt gao kẹp lấy, thế nhưng lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong thanh huyết nhận này cũng chấn Tĩnh Sơ lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Thanh huyết nhận này chính là do máu tươi ngưng tụ thành. Sát lực ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ. Hai tay Tĩnh Sơ vậy mà bắt đầu đang bị nó từng chút xâm chiếm một từng bước. Phá! Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Chính là ác đạo pháp thần. Thanh huyết nhận này kịch liệt run lên, huyết mang lấp lánh. Tĩnh Sơ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay trực tiếp dạn nứt ra. Huyết nhận trực tiếp đâm vào phần bụng nàng. Oanh! Thân thể Tĩnh Sơ run lên kịch liệt. Nhưng thanh huyết nhận này cũng không thể xuyên thấu Diệp Quan. Bởi vì hai tay Tĩnh Sơ đang gắt gao bắt lấy thanh huyết nhận này. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Chính là Tam Chí Tôn. Tĩnh Sơ giơ tay phải lên chặn lại. Ầm! Tĩnh Sơ kèm theo Diệp Quan bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, cánh tay phải nàng trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn tay trái. Tĩnh Sơ không có để ý cánh tay phải bị chặt đứt, xoay người một cái, liền muốn mang theo Diệp Quan xông vào Đại Chu Hoàng Thành kia. Nhưng vào lúc nàng cách Đại Chu Hoàng Thành còn có mấy trăm trượng, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bao phủ nàng. Ác đạo pháp thần xuất hiện ở trước mặt nàng, mà ở sau lưng nàng là Tam Chí Tôn. Tĩnh Sơ lại là đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hung hăng đụng về phía ác đạo pháp thần. Ác đạo pháp thần cau mày, nàng không nghĩ tới. Tĩnh Sơ đã bị thương nặng như thế lại còn dám đánh tới ả. Không có suy nghĩ nhiều, ả nâng tay phải lên. Vô số thần pháp lôi điện tuôn ra từ trong lòng bàn tay ả. Vô số thần pháp lôi điện trực tiếp bị cú va chạm, hung hăng của Tĩnh Sơ đụng vỡ nát. Ác đạo pháp thần cũng bị cú va chạm này của Tĩnh Sơ đụng bay. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan bị Tĩnh Sơ hung hăng vứt ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan chính là đã rơi vào trên tường thành Đại Chu Hoàng Thành kia. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh Sơ đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Mà vào giờ khắc này, nàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp quỳ một gối xuống. Nhưng sau một khắc, nàng lại mạnh mẽ chậm rãi đứng lên. Lúc này, trước ngực nàng cắm một thanh huyết nhận, cánh tay phải đã mất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn đang thiêu đốt. Tĩnh Sơ nhìn ác đạo pháp thần cùng Tam Chí Tôn ở phía xa đang chậm rãi đi tới, trong miệng liên tục không ngừng tuôn ra máu tươi. Thân thể của nàng bắt đầu dần dần nát vụn, tan biến. Ánh mắt của nàng dần dần tan rã, nói khẽ: "Tĩnh Sơ, ta phát thệ đối với trời, chứng tỏ ý chí của ta, cường địch trước mắt, không sợ không kinh, bảo hộ con dân, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ cần sau lưng có một quả trái cây, ta sẽ chiến tới giọt máu cuối cùng." Mà đúng lúc này, Tam Chí Tôn cùng với ác đạo pháp thần đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Diệp Quan vậy mà lại xuất hiện ở bên cạnh Tĩnh Sơ. Tam Chí Tôn cùng với ác đạo pháp thần nhìn Diệp Quan lại xuất hiện ở bên cạnh Tĩnh Sơ, hơi nghi hoặc một chút. Tên gia hỏa này làm sao đi mà quay lại? Tĩnh Sơ đã sắp hoàn toàn chết đi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng ngơ ngẩn, lập tức nước mắt nàng thoáng cái liền chảy ra. Vì sao lại đi ra? Diệp Quan vẫn còn có chút thần trí không rõ, bởi vì phong ma huyết mạch kia vẫn đang kiếm chuyện. Huyết mạch này có phản cốt. Diệp Quan cưỡng ép chấn áp lại phong ma huyết mạch. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám cường giả Tam Chí Tôn cùng với ác đạo pháp thần cách đó không xa. Dừng lại một chút, hắn lại quay đầu nhìn về phía thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ đã sắp hoàn toàn biến mất trước mặt, nói khẽ: "Cha già, con trai cầu cha một chuyện." "Người một nhà, cầu cái gì chứ?" Một thanh âm đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Răng rắc. Thời không bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa nứt ra. Một vị nam tử mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Mà sau một khắc, bên trong thời không kia lại có một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc váy trắng. Tam Chí Tôn nhìn thấy hai người, nở nụ cười. "Gọi người sao? Có ý tứ? Đánh một vị thủ tịch chấp hành quan cạn máu?" "Không có bất kỳ ý tứ gì. Hai người các ngươi là trạng thái đầy máu. Vừa vặn, đến, cùng lên đi." Nói xong, gã vừa nhìn về phía đám người ác đạo pháp thần. "Bọn ngươi không nên nhúng tay, nhìn ta biểu diễn là đủ. Cùng tiến lên." Nhìn thấy hai người đi ra, Tam Chí Tôn rất nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra nụ cười ung dung. Con cha yếu như vậy, làm cha coi như mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Dĩ nhiên, tốt nhất là mạnh một chút. Ngược sát kẻ yếu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà ác đạo pháp thần một bên vào lúc nhìn thấy nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên từ trong đầu ả. đi, đi. Ác đạo pháp thần sửng sốt, bởi vì đó là thanh âm của Nhất Điện Chủ. Ác đạo pháp thần nhìn thoáng qua bốn phía, cái gì cũng không có cảm nhận được. Ả cau chặt mày, hết sức nghi hoặc, nhưng không có chút do dự nào, xoay người rời đi. Lúc này, nam tử áo trắng cách đó không xa đột nhiên cười nói, ta cho ngươi đi sao? Ác đạo pháp thần dừng bước lại. Ả quay người nhìn về phía nam tử áo trắng, đôi lông mày nhíu lại. Làm sao? Không thể đi. Mặc dù có chút kiêng kỵ hai người trước mắt này, nhưng ả cũng không e ngại. Có lẽ đánh không lại, nhưng ả nếu như muốn chạy trốn, người nào ngăn được ả? Nghe được ác đạo pháp thần, nữ tử váy trắng bên cạnh nam tử áo trắng hơi cau mày. Nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đè ép. Bịch! Ác đạo pháp thần còn chưa phản ứng lại chính là hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ xuống. Ác đạo pháp thần bối rối. Tam Chí Tôn cùng với ba vị thánh vương kia cũng hóa đá ở tại chỗ. Vu Dịch ở một bên khác cũng là cứng lại ở đó. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn nữ tử áo trắng cách đó không xa. Nữ tử váy trắng nhìn ác đạo pháp thần quỳ xuống. Đi thử một bước. Ác đạo pháp thần đột nhiên gầm thét. Giữa trán ả đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, vô cùng vô tận lực lượng ác đạo dâng trào mà ra từ trong đó. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, cỗ lực lượng kia chính là tan biến vô tung vô ảnh. Ác đạo pháp thần triệt để bối rối. Ả khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa run giọng nói. Ngươi! Nữ tử váy trắng không thèm nhìn ả. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, chỉ liếc mắt một cái. Huyết mạch bạo động điên cuồng trong cơ thể Diệp Quan lập tức trở nên đàng hoàng. Diệp Quan trực tiếp khôi phục như thường tại chỗ. Phong ma huyết mạch là hiểu chuyện, dĩ nhiên là tùy người. Diệp Quan, nữ tử váy trắng vừa nhìn về phía thủ tịch chấp hành Quan Tĩnh Sơ đã sắp hoàn toàn biến mất, nàng bình tĩnh nói, người nào thu nàng, ta liền thu người đó. Yên lặng một cái chớp mắt, oanh, trong chốc lát, giữa thiên địa kịch liệt run lên. Ngay sau đó, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng cỗ năng lượng thần bí. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của một đám cường giả, linh hồn thủ tịch chấp hành Quan Tĩnh Sơ vốn đã kinh biến đến mức hư ảo vậy mà bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Không chỉ như thế, thân thể nàng vốn vỡ nát không thể tả vậy mà cũng cấp tốc khôi phục tại thời khắc này. Cái quỷ gì vậy? Tất cả mọi người bối rối. Tĩnh Sơ trái cây cũng là trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên khẽ run lên. Tiếp theo, thời không trực tiếp xuất hiện một đường hầm thời không thần bí. Bên trong đường hầm, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả đầu đội vương miện, người khoác pháp bào màu đen, tay phải cầm trong tay một bản cổ thư màu đen, tay trái cầm một cây bút đen nhánh. Khi lão đi ra, hết thảy cường giả giữa sân đều là nghi hoặc. Đây là ai? Chỉ thấy lão giả kia cung kính thi lễ đối với nữ tử váy trắng. Phạm Diêm La thiên tử bái kiến thiên mệnh đại nhân. Chúng ta không biết nàng là người của thiên mệnh đại nhân. Còn xin thiên mệnh đại nhân tha thứ. Nói xong, lão lại là làm một lễ thật sâu. Thanh âm của lão đều đang run, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng hiện hiện. Diệp Quan đi đến bên cạnh nữ tử váy trắng, hắn nhìn lão giả, có chút hiếu kỳ nói. Cô, vị này là... Cô. Lão giả len lén liếc liếc mắt Diệp Quan, yên lặng nhớ kỹ dung mạo của Diệp Quan. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi không phải một mực tò mò văn minh vũ trụ cấp 6 sao? Lão chính là văn minh vũ trụ cấp 6. Tên là Phạm Diêm La Thiên Tử. Trưởng quản sinh tử luân hồi của hết thảy văn minh vũ trụ phía dưới văn minh vũ trụ cấp 6. Sinh linh văn minh vũ trụ cấp 6 trở xuống ngã xuống. Cuối cùng đều sẽ tiến vào luân hồi trì của bọn hắn. Bị bọn hắn thôn phệ hấp thu. Nghe được lời của nữ tử váy trắng, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt lập tức biến đổi. Văn minh vũ trụ cấp 6. Sinh linh văn minh vũ trụ cấp 5 trở xuống ngã xuống. Cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn hấp thu. Vũ trụ này có bao nhiêu văn minh vũ trụ? Đây mẹ nó là một ngày sẽ hấp thu bao nhiêu? Mà Vu Dịch ở một bên thì đột nhiên kinh hãi nói. Các ngươi là quy giả văn minh trong truyền thuyết. Quy giả, nơi quy tụ cuối cùng. Quy giả, Diệp Quan cũng nghi ngờ. Mẫu thân lúc trước không phải là đi nền văn minh này sao? Lúc đó, hắn và mẫu thân Tần Quan còn cho rằng nền văn minh này là văn minh vũ trụ cấp 4. Hiện tại xem ra, dự đoán sai rồi. Phạm Diêm La Thiên Tử không có ngồi dậy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vu Dịch. Lão trong lúc nhất thời không biết rõ đây là đối thủ hay là đồng đội của vị Diệp công tử kia, do dự một chút, sau đó nói: "Cô nương biết quy giả văn minh chúng ta." Vu Dịch vội nói: "Tiền bối có biết văn minh loạn cổ thời đại?" "Loạn cổ thời đại?" Phạm Diêm La Thiên Tử khẽ chau mày, không có ấn tượng, nhưng lão vẫn gật đầu, giống như biết một chút. Nghe vậy, Vu Dịch lập tức mừng rỡ, vội vàng lại nói: "Loạn cổ thời đại năm đó, vạn tộc tranh đoạt quy giả bí cảnh, thủy tổ văn minh Đại Vu tộc, chúng ta từng thu hoạch được một kiện thần khí chí cao, tên là Thiên Vu Tang Trung. Thủy tổ Đại Vu tộc chúng ta dựa vào chuông này khai sáng Đại Vu tộc chúng ta." Như thế mà nói, Đại Vu tộc chúng ta xem như là người thừa kế văn minh của quy giả văn minh Thiên Vu Tang Trung. Phạm Diêm La Thiên Tử hơi nghi hoặc một chút. Quy giả văn minh chính mình có loại thần vật này sao? Bên trong thập đại đạo vật cũng không có thứ này. Phạm Diêm La Thiên Tử len lén liếc mắt nhìn Diệp Quan cách đó không xa, nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh của đối phương. Lão lại liếc mắt nhìn Vu Dịch. Lão do dự một chút, sau đó mỉm cười nói: "Hóa ra là người một nhà. Cô nương này thoạt nhìn giống như là người của vị Diệp công tử này. Nếu như trèo lên cái quan hệ này, vậy coi như kiếm lợi lớn." Nghe được Phạm Diêm La Thiên Tử, Vu Dịch lập tức mừng rỡ, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan ở một bên đột nhiên nói: "Vu Dịch cô nương, ta nhớ được lúc trước ngươi từng nói với ta, ngươi chẳng qua cũng là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở trong lòng ngươi, cô của ngươi là thần. Nhưng đối với một ít thế lực mà nói, nàng sao lại không phải sâu kiến? Dĩ nhiên, ta có thể hiểu được ngươi. Vô cùng có thể hiểu được, bởi vì làm kiến hôi, không có cách nào tiếp thu sự vật vượt qua năng lực phân tích của bản thân. Đây là rất bình thường, giống như ếch ngồi đáy giếng kia, ở bên trong thế giới của nó, trời chỉ có lớn bằng miệng giếng. Đây là phi thường bình thường. Ta tha thứ cho sự vô tri của ngươi." Nói đến đây, hắn mỉm cười. Cô ta bây giờ đang ở đây. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Phạm Diêm La Thiên Tử lập tức trở nên tái nhợt, thân thể mềm nhũng, kém chút không có quỳ xuống. Mẹ nó, nói nửa ngày, nữ nhân này lại là kẻ địch của Diệp công tử. Vu Dịch nghe được Diệp Quan, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. À, hiện tại đương nhiên sẽ không lại cho rằng trước mắt vị nữ tử váy trắng này là sâu kiến. Tốt tốt. Đúng lúc này, nam tử áo trắng ở một bên đột nhiên nở nụ cười. "Các ngươi đều đừng nói nữa, để cho ta trang. À không phải, để cho ta nói." Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng thì nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Tiểu tử, chỉ một người, chết một người." Diệp Quan trừng mắt nhìn, sau đó lập tức chỉ ác đạo pháp thần. Vẻ mặt của ác đạo pháp thần kịch biến trong nháy mắt, đang muốn liều mạng đánh cược. Thanh huyền kiếm của Diệp Quan đột nhiên bay ra. Phốc, đầu của ác đạo pháp thần trong nháy mắt bay ra xa vạn trượng, máu tươi như suối, trực tiếp miểu sát. Diệp Quan lại vội vàng chỉ về hướng Tam Chí Tôn cách đó không xa. Vẻ mặt của Tam Chí Tôn kịch biến trong nháy mắt, tay phải đột nhiên nâng lên cao cao. Đại La đạo thủ. Dứt lời, một trường kia liền muốn hạ xuống, nhưng lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Phốc, đầu Tam Chí Tôn trực tiếp bay ra ngoài, miểu sát một lần nữa. Diệp Quan lại chỉ về hướng ba vị thánh vương kia. Lúc này, ba vị thánh vương kia đã sợ hãi, nhìn thấy Diệp Quan chỉ đến. Bọn hắn lập tức bị hù hồn phi phách tán, liền muốn trốn. Nhưng sau một khắc, đầu của ba vị thánh vương cùng nhau phóng lên tận trời. Giữa sân chỉ còn Vu Dịch. Thân thể Vu Dịch đang phát run. À, đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cả giận nói: "Diệp Quan, có bản lĩnh đơn đấu." "Có thể." Diệp Quan chỉ cha già cùng với cô một bên. "Ngươi tùy tiện chọn." "Vu Dịch." Nam tử áo trắng cười cười, phất tay áo vung lên. Vu Dịch trực tiếp hóa thành tro tàn. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng vung tay phải lên, mấy chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng thu hồi nhẫn chữ vật. Dường như nghĩ đến cái gì, Hắn vội nói, cha già, không nghĩ tới cha vậy mà mạnh như vậy, đã sắp bắt kịp cô. Một câu, vỗ mông ngựa hai người. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi cũng không tệ, không hổ là con của ta, xác thực ưu tú. Diệp Quan. Thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ ở một bên nhìn một chút nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng, lại nhìn một chút Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy cha con bắt đầu thổi phồng lẫn nhau, trên khuôn mặt nữ tử váy trắng nổi lên một vệt nụ cười hiếm thấy, nhưng chỉ thoáng qua tức thì, nàng giữ chặt tay nam tử áo trắng, nói khẽ, cần phải đi. Nam tử áo trắng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, chúng ta phải đi thu thập mấy tên điêu mao, đi trước đây. Diệp Quan vội nói, cha già, cô, chờ một chút. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan muốn nói lại thôi. Nữ tử váy trắng nói đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, nghiêm túc đối với ngươi, là hy vọng ngươi tự cường, hiểu chưa? Trong lòng Diệp Quan chảy qua một dòng nước ấm, vội vàng gật đầu. Hiểu. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Nói đi. Diệp Quan lấy hạt của phục võ ra. Cô, hột này khi còn sống rất mệt mỏi. Ta hy vọng nàng lại sống một thế. Tốt nhất là tại hệ Ngân Hà. Nói xong, hắn lại mang ra linh hồn của một nam tử khác. Còn có y. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan. Hệ Ngân Hà. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng điểm về phía trước. Trong nháy mắt, linh hồn của hột kia cùng với nam tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan sửng sốt. Mà Phạm Diêm La Thiên Tử ở một bên kia không biết là cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thân thể trong bất chi bất giác lại cong xuống. Một màn vào giờ phút này đã lật đổ nhận biết của lão. Bởi vì kỹ thuật của nữ nhân trước mắt này nhìn như cực kỳ đơn giản, kỳ thật đã là vi phạm quy luật vũ trụ chí cao. Chuyện này là không bình thường. Diệp Quan trừng mắt nói. Có thể sao? Nữ tử váy trắng gật đầu. Nàng một lần nữa vuốt vuốt đầu Diệp Quan, nói khẽ. Trong nhân thế có tốt đẹp, liền có tiếc nuối. Cuộc sống của ngươi không có khả năng đều là tốt đẹp, cũng sẽ có tiếc nuối. Nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng cô nghịch chuyển sinh tử giúp ngươi. Cuộc sống về sau, ngươi nếu như không muốn cuộc đời mình có tiếc nuối, vậy liền phải dựa vào chính mình thủ hộ, hiểu chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Sau đó lôi kéo nam tử áo trắng quay người rời đi. Mà lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên dừng bước. Y quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Áp lực cũng không cần quá lớn. Bước chân có khả năng thả chậm một chút. Diệp Quan cười nói. Vâng. Nam tử áo trắng cười cười. Lần sau đừng có nói cầu gì nữa. Cha già vĩnh viễn là chỗ dựa của ngươi. Diệp Quan nở nụ cười. Vâng. Nam tử áo trắng không nói gì nữa. Lôi kéo nữ tử váy trắng quay người rời đi. Nữ tử váy trắng liếc qua hư không nơi nào đó. Rất nhanh, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tiếc nuối. Diệp Quan đứng ở tại chỗ, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, vị Diêm La Thiên Tử kia đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Lão mỉm cười. Diệp thiếu gia. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay người nhìn về phía Diêm La Thiên Tử. Tiền bối. Diêm La Thiên Tử đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đặt vào trong tay Diệp Quan, mỉm cười nói. Đi ra quá vội, liền chỉ mang theo 10 vạn khối tạo hóa tinh. Còn xin Diệp thiếu gia đừng ghét bỏ. Tạo hóa tinh. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật trưng bày 10 vạn khối tinh thạch. Những tinh thạch này lớn bằng nắm đấm, đều là hiện lên màu tím vàng. Bên trong mỗi một viên đều ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần. Căn bản không phải vĩnh hằng tinh có thể so sánh. Diệp Quan hết sức động tâm nhưng vẫn là cự tuyệt. Không muốn ỷ thế hiếp người. Tiền bối không cần như thế. Thực lực của ta yếu. Không giúp được tiền bối cái gì. Cũng vô lực trả lại. Tiền bối thu lại đi. Trong mắt Phạm Diêm La Thiên Tử lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Lão mỉm cười nói. Hiểu rõ. Hiểu rõ, Diệp thiếu gia, ta còn có rất nhiều chuyện vội vàng. Chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Quan ôm quyền. Sau này còn gặp lại. Phạm Diêm La Thiên Tử cười cười, quay người tan biến ở tại chỗ. Thế nhưng, chiếc nhẫn chữ vật kia lại lưu ngay tại chỗ. Ngoại trừ nhẫn chữ vật, còn có một tấm lệnh bài màu đen. Diệp Quan sửng sốt. Lúc này, một thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền đến từ thời không bốn phía. Hả? Làm rơi đồ rồi. Thôi, không sao. Diệp Quan, rơi đồ. Không phải cho ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn thu nhẫn chữ vật và lệnh bài vào. Sau đó nhìn về phía thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Chúng ta đi thôi. Thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ khẽ gật đầu. Hai người quay người đi về phía cảnh nội Đại Chu. Ở một bên khác, bên trong một mảnh tinh không hư vô, Thế Tông chậm rãi đi như xác sống. Trước đó gã cũng không có đuổi theo Đại Chu. Nguyên nhân chính là Đại Chu có kiếm khí nữ nhân kia lưu lại. Khâu Bạch Y chính là chết ở trên tay nữ nhân kia, tăng thêm Nhất Điện Chủ trước đó. Bởi vậy, trong lòng gã còn có kiêng kỵ, cũng không có đi theo. Mà sự thật chứng minh gã đã làm đúng rồi. Chết hết, bị miểu sát toàn bộ. Hiện tại gã mới biết được Nhất Điện Chủ vì sao muốn để bọn hắn tạm thời đừng đi đối địch với vị Diệp Quan kia. Quá con mẹ nó kinh khủng. Kỳ thật gã ngay từ đầu cũng từng khuyên Ác Đạo Pháp Thần, nhưng Ác Đạo Pháp Thần không nghe. À, cảm thấy Tĩnh Sơ cùng với Diệp Quan kia đều đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại nếu như từ bỏ, đó không phải là vô cớ làm lợi cho Đại Vu tộc sao? Gã không khuyên nổi, thế là à ngã xuống. Đúng lúc này, thời không phía trước Thế Tông đột nhiên sôi trào lên. Rất nhanh, mảnh thời không kia trực tiếp nứt ra. Tiếp theo, một vị nam tử mặc màu đen chậm rãi đi ra. Thế Tông nhận ra người này. Tộc trưởng Đại Vu tộc Vu Đạo Thiên. Vu Đạo Thiên nhìn chằm chằm Thế Tông. Tam Chí Tôn cùng với ba vị Thánh Vương đều đã chết. Thế Tông trầm giọng nói. Ác Đạo Pháp Thần cũng đã chết. Vu Đạo Thiên cau mày. Người đứng phía sau Diệp Quan. Thế Tông lắc đầu. Người đứng phía sau, Diệp Quan không có thực lực cường đại như vậy. Là một đạo hồn phách của văn minh, thủy tổ thiên hành văn minh đi ra. Đồng quy vu tận với bọn hắn. Hiện tại trên tay Diệp Quan, không chỉ có toàn bộ thần vật của thiên hành văn minh, còn có luân hồi tổ thạch cùng với thiên hành sinh mệnh thụ. Đồng quy vu tận, văn minh thủy tổ thiên hành. Vu Đạo Thiên sau khi nghe được Thế Tông, lông mày lập tức nhíu sâu hơn. Đối với vị văn minh thủy tổ thiên hành trong truyền thuyết kia, gã biết được không nhiều. Chỉ biết là đối phương năm đó khai sáng thiên hành văn minh. Không chỉ như thế, còn giống như tự mình thành lập một cái hệ thống luân hồi hoàn thiện. Luân hồi tổ thạch, thiên hành sinh mệnh thụ. Thiên hành văn minh sở dĩ mạnh mẽ hơn các văn minh vũ trụ cấp 5 khác. Một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong nội bộ bọn họ có một bộ hệ thống luân hồi hoàn chỉnh. Mà Đại Vu tộc cho đến nay cũng đều không có. Đây cũng là nguyên nhân Đại Vu tộc vì sao muốn liên thủ với Ác Đạo Minh. Bởi vì bọn hắn mong muốn thiên hành sinh mệnh thụ cùng với luân hồi tổ thạch. Chẳng qua đối với lai lịch của luân hồi tổ thạch cùng với thiên hành sinh mệnh thụ, gã biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là lai lịch vô cùng thần bí. Mà bên trong ghi chép của thiên hành văn minh, đối với chúng nó cũng không phải rất nhiều. Chỉ có các đời thiên hành chủ mới biết kỹ càng một chút. Văn minh thủy tổ. Vẻ mặt của Vu Đạo Thiên dần dần trở nên ngưng trọng. Loại cường giả cấp bậc này khẳng định là vô cùng kinh khủng. Dù sao cũng là văn minh thủy tổ. Nếu như đối phương thật sự hiện thân, đó là vô cùng có khả năng có thể diệt nhóm cường giả Tam Chí Tôn. Chẳng qua Vu Đạo Thiên vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn. Đối với Thế Tông này, gã cũng là có phòng bị. Dù sao, vô gian văn minh vũ trụ cùng với Ác Đạo Minh tuy là liên minh, nhưng hai bên đều rất rõ ràng đây chẳng qua là tạm thời. Một khi giải quyết thiên hành văn minh cùng với quan huyền vũ trụ, hai bên bọn hắn khẳng định là sẽ đánh nhau một trận. Vu Đạo Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thế Tông. Trước đây không lâu, ta thu được tin tức của Tông Thánh Vương, thủ tịch chấp hành quan phục võ của thiên hành văn minh chết trận. Thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ trọng thương. Nói một cách khác, hiện tại thiên hành văn minh đã không có sức chiến đấu gì. Thế Tông gật đầu. Xác thực không có sức chiến đấu gì. Chẳng qua, những trái cây kia cùng với thần vật của thiên hành văn minh đều bị Diệp Quan mang đi. Bây giờ đang ở trong cảnh nội Đại Chu. Vu Đạo Thiên nhìn chằm chằm Thế Tông. Người có tính toán gì không? Sắc mặt của Thế Tông trầm xuống. Nhất điện chủ của chúng ta đã ở trên đường gấp gáp trở về. Vu Đạo Thiên nói. Thế Tông đại nhân, không biết có thể dẫn kiến ta gặp nhất điện chủ của các ngươi. Thế Tông gật đầu. Đến lúc đó các hạ liền có thể gặp được. Vu Đạo Thiên sau khi nhìn Thế Tông một lát, khẽ gật đầu. Hy vọng như thế. Nói xong, gã trực tiếp quay người rời đi. Văn Minh Thủy Tổ Thiên Hành. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì ai cũng không biết này Văn Minh Thủy Thiên Tổ Thiên Hành là sống sót hay là nói cũng chỉ thừa một đạo hư hồn kia. Sau khi Vu Đạo Thiên đi, ánh mắt của Thế Tông trở nên có chút mờ mịt. Vốn dĩ đạo tâm của gã là kiên định, nhưng vào giờ khắc này, tín niệm của gã có chút dao động. Ác đạo minh chính mình thật sự giết được vị Diệp Quan kia sao? Tại Đại Chu, Diệp Quan vừa trở lại trên tường thành, Chu Phạm liền tiến lên đón. Nhìn thấy Diệp Quan không có chuyện gì, nàng nhoẻn miệng cười. Trở về rồi. Diệp Quan gật đầu. Chu Phạm nhìn về phía thủ tịch, chấp hành quan Tĩnh Sơ một bên. Vị này là, Diệp Quan nói, Thiên Hành Văn Minh, thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Thiên Hành Văn Minh, Chu Phạm ngơ ngẩn. Thiên Hành Văn Minh, đây chính là Văn Minh cấp 5 đỉnh phong trong truyền thuyết. Tĩnh Sơ khẽ gật đầu đối với Chu Phạm, xem như chào hỏi. Diệp Quan nói, Tiểu Phạm, ngươi đi trước an bài một chút. Trong khoảng thời gian này, cường giả Đại Chu không nên đi ra ngoài. Chu Phạm khẽ gật đầu. Được. Nói xong, nàng cũng không có hỏi nhiều. Quay người rời đi. Diệp Quan thì mang theo Tĩnh Sơ trở về bên trong tháp nhỏ. Lúc này, Nhất Niệm đang dàn xếp những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó. Những cường giả Thiên Hành Văn Minh đó ngay từ đầu tiến vào tháp nhỏ đều bị chấn động. Thiên Hành Văn Minh chính là văn minh vũ trụ cấp 5. Có được đủ loại thần vật tự nhiên là không phải ít. Nhưng bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần vật này trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, nghịch thiên. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn đối với Nhất Niệm, đó cũng là tôn kính vô cùng. Bởi vì lần này nếu không phải có Nhất Niệm cùng với vị Diệp Quan này, Thiên Hành Văn Minh có khả năng đã không còn. Diệp Quan mang theo Nhất Niệm đi đến trước Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ. Dưới tàng cây, một nữ tử lặng lặng nằm. Chính là Tĩnh An. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm đi đến bên cạnh Tĩnh An, khẽ vuốt vuốt gương mặt Tĩnh An, nói khẽ. Nàng đã không sao. Diệp Quan khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Tĩnh Sơ bên cạnh. Tĩnh Sơ cô nương, vị thiên hành chủ của các ngươi kia hiện tại đến tột cùng thế nào? Nhất Niệm cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ trầm giọng nói. Bị bọn hắn liên thủ vây khốn ở bên trong một chỗ thời không đặc thù tại vô gian vũ trụ. Diệp Quan nói. Nói một cách khác, nàng hiện tại còn sống. Tĩnh Sơ gật đầu. Còn sống. Diệp Quan nói. Nghĩ biện pháp cứu nàng. Con mắt của Tĩnh Sơ lập tức phát sáng lên. Diệp Quan lại nói. Thực lực của vị thiên hành chủ này như thế nào? Tĩnh Sơ muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhíu mày. Hết sức nước. Tĩnh Sơ lắc đầu. Thiên phú của nàng rất tốt. Không hề kém hơn ta cùng với Phục Võ. Thế nhưng, nàng đối với tu luyện không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc tu luyện, ngày ngày vẩy nước mò cá. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Loại trái này, các ngươi để cho nàng làm thiên hành chủ. Khẳng định có năng khiếu gì chứ? Tĩnh Sơ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Hết sức biết ăn, biết chơi. Diệp Quan lập tức liền bó tay rồi. Tĩnh Sơ lại nói. Năng khiếu mà ngươi nói là chỉ phương diện đánh nhau sao? Hay là... Diệp Quan nói thẳng. Thực lực của nàng so với ngươi như thế nào? Tĩnh Sơ nói. Nếu như chỉ là luận bàn, nàng đánh không lại ta. Nhưng nếu như sinh tử chiến, nàng có khả năng giết chết ta. Diệp Quan lập tức hứng thú. Nói thế nào? Tĩnh Sơ nói. Nàng giống như ngươi vậy, lúc tức giận lên, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Lúc không tức giận, liền hết sức nước. Diệp Quan. Tĩnh Sơ nhìn thoáng qua Diệp Quan, do dự một chút, giải thích nói. Ta không phải nói ngươi nước. Diệp Quan mặt đen lại. Nhất Niệm biết Tĩnh Sơ không am hiểu trao đổi, vội vàng nói sang chuyện khác. Tướng công có thanh huyền kiếm, có thể phá bất luận thời không gì. Chẳng qua là tại vô gian văn minh vũ trụ. Nói đến đây, trong mắt nàng có chút lo lắng. Tĩnh Sơ ở một bên nói. ta đi với hắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vô Gian Vũ Trụ vừa mới chết nhiều cường giả như vậy. Ta nếu như là lão đại Vô Gian Vũ Trụ, tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ một lần nữa. Cho nên, hiện tại động thủ hẳn là an toàn hơn một chút. Hắn sở dĩ muốn đi cứu vị thiên hành chủ kia, cũng là có nguyên nhân. Hiện tại Vô Gian Vũ Trụ, mặc dù tổn thất không ít cường giả, nhưng khẳng định chưa tới mức độ thương cân động cốt. Còn có Ác Đạo Minh, vị nhất điện chủ thần bí kia cho đến bây giờ đều không có hiện thân. Hắn không thể không đề phòng. Mà bây giờ, hắn cùng với thiên hành văn minh cũng xem như cùng ở trên cùng một con thuyền. Nếu như có thể cứu vị thiên hành chủ kia ra, cũng tính tăng thêm một đồng minh mạnh mẽ. Tĩnh Sơ nói, khi nào động thủ? Diệp Quan nhìn về phía Tĩnh Sơ, ngươi nghỉ ngơi một thoáng chút đi, chúng ta ngày mai liền lên đường. Tĩnh Sơ gật đầu, được. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng bay vào bên trong thiên hành sinh mệnh thụ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này Tĩnh An nằm dưới đất đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy một màn này, hai người vội vàng đi tới, nhất niệm nhẹ nhàng đỡ Tĩnh An lên. Cảm giác như thế nào? Tĩnh An dùng hai tay ôm đầu, có chút choáng váng. Nhất niệm nhẹ nhàng vò đầu nàng, sau một lát, nàng xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho Tĩnh An. Cho ngươi. Nhìn thấy mứt quả, Tĩnh An hơi ngẩn ra, nước mắt thoáng cái liền trào ra. Nhất niệm vội nói, làm sao vậy? Tĩnh An nắm chặt mứt quả, không nói gì, chẳng qua là không ngừng chảy nước mắt. Thấy Tĩnh An khóc không ngừng, nhất niệm không nhịn được cũng khóc. Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa nàng cùng với Tĩnh An là tốt nhất. Nhìn thấy Tĩnh An khó chịu, nàng cũng khó chịu. Diệp Quan không nói gì, chẳng qua là ngồi xuống. Sau đó lấy ra một con dê bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát, một con dê chính là được hắn nướng vàng óng. Sau khi rải lên gia vị, mùi thịt tung bay, càng thêm mê người. Diệp Quan xé một cái đùi dê đưa đến trước mặt Tĩnh An. Tĩnh An nhìn thoáng qua đùi dê trước mặt, nàng không có cự tuyệt, tiếp nhận đùi dê liền gặm, nhưng nước mắt vẫn còn đang yên lặng chảy. Diệp Quan thấp giọng thở dài, hắn biết Tĩnh An là bởi vì sự tình Thiên Vân Thượng Thần. Thiên Vân Thượng Thần, đối với vị Thượng Thần này, hắn tự nhiên cũng là phi thường có hảo cảm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn về phía sinh mệnh thần thụ. Thần thụ, hột của các nàng vẫn còn chứ? Sinh mệnh thần thụ nói, còn. Phục võ trái cây lúc ấy cũng không hề hoàn toàn hủy đi hột của các nàng. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức mừng rỡ, vội nói, có thể phục sinh các nàng hay không? Sinh mệnh thần thụ sau khi yên lặng một lát, nói, trên lý luận mà nói, các nàng hiện tại chỉ có thể đi luân hồi. Nhưng nếu như ngươi có thế để cho vị Phạm Diêm La thiên tử trước đó kia mở cửa sau, ta có khả năng nếm thử triệu hồi hồn phách của các nàng. Bởi vì các nàng và nhân loại không giống nhau, các nàng có hột, tuy nhiên ta cũng không dám xác định. Diệp Quan vội nói, cần ta phối hợp với ngươi như thế nào? Sinh mệnh thần thụ nói, đợi chút nữa lúc ta cưỡng ép triệu hoán hồn phách của các nàng, sẽ xúc phạm quy tắc nền văn minh kia. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, ta hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, cần ngươi hỗ trợ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra tấm lệnh bài Phạm Diêm La thiên tử để lại cho hắn kia. Cũng không biết vật này có hữu dụng hay không, thử trước một chút. Sinh mệnh thần thụ nói, trước tiên thử một chút, bởi vì tiêu hao rất lớn. Diệp Quan gật đầu, được. Sinh mệnh thần thụ đột nhiên run lẩy bẩy. Sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời. Chân trời trực tiếp bị đẩy ra một cái vòng xoáy, mà ở bên trong vòng xoáy kia là một mảnh hư vô, quỷ dị vô cùng. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên ở bên trong vòng xoáy kia nhìn thấy một số điểm sáng trôi nổi. Diệp Quan lập tức trở nên kích động, bởi vì hắn cảm giác được một số điểm sáng trong đó có chút quen thuộc. Nhìn thấy một màn này, Tĩnh An cùng với Nhất Niệm cũng vội vàng đứng lên. Hai nữ gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen kia, vô cùng khẩn trương. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ mà xuống từ vòng xoáy màu đen kia. Ngay sau đó, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến từ trong đó. Không phải ngôn ngữ thiên hành văn minh, cũng không phải ngôn ngữ quan huyền văn minh, tất cả mọi người nghe được có chút mộng, nhưng vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng, bởi vì địch ý của cỗ khí tức kia vô cùng nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia đột nhiên biến đổi. Mẹ nó, Diệp thiếu gia. Trong chốc lát, cỗ khí tức địch ý kia thối lui như thủy triều. Diệp thiếu gia. Đạo thanh âm này rất quen thuộc. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía bên trong vòng xoáy màu đen kia, một đạo hư ảnh dần dần ngưng tụ mà thành, chính là vị Phạm Diêm La Thiên Tử kia. Nhìn thấy Diệp Quan, Phạm Diêm La Thiên Tử lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa. Diệp công tử. Diệp Quan chắp tay. Tiền bối, lại gặp mặt. Phạm Diêm La Thiên Tử cười nói. Không biết Diệp công tử có gì phân phó. Diệp Quan nói. Không biết tiền bối có thể tạo điều kiện hay không, trả một số linh hồn thiên hành văn minh lúc trước cho chúng ta. Phạm Diêm La Thiên Tử nghe vậy, do dự một chút, sau đó mỉm cười nói. Việc này làm trái quy tắc văn minh chúng ta. Ấn theo lý thuyết, phải đưa ra thỉnh cầu trước, trải qua một quá trình. Nhưng nếu là Diệp công tử lên tiếng, vậy dĩ nhiên là việc nhỏ, việc nhỏ. Nói xong, lão nhìn về phía bản cổ thư thật dày trong tay kia. Cổ thư tự động mở ra, lão cầm bút nhẹ nhàng vạch một cái. Trong lúc nhất thời, rất nhiều điểm sáng phía sau, lão đột nhiên hóa thành từng vệt ánh sáng bay ra vòng xoáy, chui vào bên trong thiên hành thần thụ. Một lát sau, Phạm Diêm La Thiên Tử thu hồi cổ thư, nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Đã xong. Diệp Quan ôm quyền. Đa tạ. Phạm Diêm La Thiên Tử cười nói. Người một nhà, khách khí. Diệp Quan chân thành nói. Tình này ta khắc trong tâm khảm. Phạm Diêm La trong lòng vui vẻ, vội nói. Diệp thiếu gia, việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ngài làm việc của mình đi. Nói xong, lão có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy kia cũng là biến mất theo. Hết thảy chân trời khôi phục như thường. Diệp Quan cũng nhìn thấy ánh mắt của Phạm Diêm La Thiên Tử này. Hắn nhìn thoáng qua thiên hành sinh mệnh thụ. Cây này có chút không đơn giản. Lúc này, bên trong thiên hành sinh mệnh thụ đột nhiên có một cái hột bay ra. Bên trong cái hột kia có điểm sáng thật nhỏ. Theo vô số lực lượng sinh mệnh tràn vào trong cái hột kia, điểm sáng thật nhỏ kia dần dần tiêu tán. Hồn phách của Thiên Vân Thượng Thần bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Không bao lâu, hồn phách của Thiên Vân Thượng Thần liền triệt để ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy một màn này, Nhất Niệm cùng với Tĩnh An ở một bên lập tức vui đến phát khóc. Diệp Quan cũng là thở dài một hơi, hắn sau khi đi đến thiên hành văn minh, mặc dù phát sinh rất nhiều ma sát với thiên hành văn minh, nhưng Thiên Vân Thượng Thần thế nhưng là một mực đang trợ giúp hắn. Bởi vậy, hắn cũng không hy vọng vị Thiên Vân Thượng Thần này biến mất khỏi thế gian như vậy. Lúc này, hồn phách của Thiên Vân Thượng Thần trực tiếp bị hút vào bên trong thiên hành sinh mệnh thụ. Thiên hành sinh mệnh thụ nói, hồn phách và hột của nàng hiện tại vô cùng suy yếu, cần tĩnh dưỡng một thoáng. Những trái cây còn lại ta cũng sẽ từ từ phục sinh. Diệp Quan nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhất Niệm cùng với Tĩnh An. Tiếp theo thiên hành văn minh còn cần hai người các ngươi chủ trì toàn cục. Các ngươi phải tỉnh táo, biết không? Nhất Niệm nhẹ gật đầu, im. Tĩnh An hung hăng gặm đùi dê. Chấn hưng thiên hành văn minh. Diệp Quan cùng với Nhất Niệm nhìn nhau cười một tiếng. Tĩnh An hoạt bát tinh quái kia lại trở về. Ở bên trong thời gian sau đó, Tĩnh An cùng với Nhất Niệm bắt đầu trưởng quản thiên hành văn minh. Hai người bọn họ hiện tại chính là xương sống của toàn bộ thiên hành văn minh. Hết thảy trái cây đối với các nàng có thể nói là nói gì nghe nấy. Cung kính vô cùng. Mà Diệp Quan thì đi tới một bên khác. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Lấy ra những nhẫn chữ vật lúc trước, trong nhẫn chữ vật có tổng cộng hơn 30 vạn đầu vĩnh hằng mạch. Hơn 30 vạn đầu vĩnh hằng mạch, thật sự là một khoản tiền lớn. Ngoài ra, còn có đủ loại thần vật. Bảo bối nhiều nhất trong đó là nhẫn chữ vật của Tam Chí Tôn cùng với ác đạo pháp thần kia. Đặc biệt là ác đạo pháp thần. Bên trong có thật nhiều thần vật cổ quái kỳ lạ, đều không phải là tục vật. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tay hắn. Ác thư. Ác chữ cùng với ác huyết trong bản cổ. Thư này đều đã bị hắn hấp thu. Nhưng bản thân cổ thư cũng có giá trị rất lớn. Bởi vì bản thân nó chính là ác niệm ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, bên trong còn có một tòa ác thế giới đặc thù. Diệp Quan mở ác thư ra, trong chốc lát, một cỗ ác niệm đáng sợ đập vào mặt, chỉ là trong nháy mắt. Phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn trực tiếp sôi trào lên. Diệp Quan kinh hãi, vội vàng đóng lại. Nhìn ác thư trước mắt, Diệp Quan chấn động vô cùng. Ác niệm thật là đáng sợ. Hắn lúc này thật đúng là có chút vui mừng. Nếu không phải là mình có phong ma huyết mạch cùng với thanh huyền kiếm, thật đúng là không ngăn được lực lượng của bản ác thư này. Thanh huyền kiếm có thể phá hết thảy. Phong ma huyết mạch có thể hấp thu hết thảy đồ vật ác. Bản ác thư này gặp được hắn, xem như gặp khắc tinh. Diệp Quan thu ác thư vào. Thứ đồ chơi này có thể coi như là một kiện thần vật tăng phúc phong ma huyết mạch. Về sau lúc thôi động phong ma huyết mạch, liền mở thứ đồ chơi này ra, điên cuồng hấp thu ác niệm, để sức chiến đấu để thăng điên cuồng. Kỳ thật trực tiếp thôn phệ hết nó. Phong ma huyết mạch khẳng định còn có thể tăng lên một lần nữa. Nhưng hắn hiện tại là vạn lần không dám. Bởi vì phong ma huyết mạch hiện tại còn chưa có hoàn toàn hấp thu thôn phệ những ác chữ cùng với ác huyết kia. Hắn đợi sau này liền chuẩn bị thôn phệ hết nó. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nhẫn chữ vật của ác đạo pháp thần trước mặt. Rất nhanh, hắn cau mày, bởi vì hắn phát hiện ra, trong nhẫn chữ vật của ác đạo pháp thần lại có hơn vạn khối tạo hóa tinh. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ác đạo pháp thần này đã từng tiếp xúc văn minh vũ trụ cấp 6? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn thu hơn vạn khối tạo hóa tinh kia vào. Sau đó nhìn về phía nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có một đầu quái vật khổng lồ, là một chiếc cự hạm, vô cùng lớn, dài trăm vạn trượng. Chiếm cứ một nửa không gian trong nhẫn chữ vật, hắn đứng ở trước mặt nó. Thật sự là nhỏ bé như hạt bụi. Nhìn chiếc cự hạm này, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Đây là thứ đồ chơi gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp tiến vào trong nhẫn chữ vật này. Nhẫn chữ vật này không phải tục vật bình thường, tự thành một cái thế giới không gian. Bởi vậy, hắn có khả năng tiến vào. Diệp Quan đi đến trước mặt chiếc cự hạm kia, quan sát ở khoảng cách gần, càng thêm rung động. Một cỗ cảm giác áp bách đập vào mặt. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ lấy chiếc cự hạm kia. Hắn phát hiện ra, chiếc cự hạm này có rất nhiều nơi tàn khuyết, dường như chịu trọng thương. Diệp Quan sau khi nghiên cứu một lát, cái gì cũng không có nghiên cứu ra được, thế là hắn trực tiếp từ bỏ. Thứ đồ chơi này, đoán chừng phải để tiểu ái tới mới được. Nhà hắn cũng biết tạo hạm. Diệp Quan đi đến trước một kiện thần vật cuối cùng. Đó là một thanh huyết nhận. Chính là thanh huyết nhận đả thương Tĩnh Sơ trước đó. Diệp Quan đi đến trước thanh huyết nhận này. Huyết nhận lập tức hơi hơi rung động lên. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh huyết nhận này không hề bị lay động. Diệp Quan cau mày, trực tiếp móc thanh huyền kiếm ra. Thanh huyết nhận này lập tức kinh hãi, vội nói. Đầu hàng, ta đầu hàng. Diệp Quan. Huyết nhận đối với thanh huyền kiếm của Diệp Quan rõ ràng hết sức kiêng kỵ, khẽ run. Mà Diệp Quan thì có chút hiếu kỳ. Hắn liếc mắt đánh giá huyết nhận, sau đó nói. Ngươi tên gì? Huyết nhận run giọng nói. Nhận Linh. Diệp Quan nói. Ngươi là do ác đạo pháp thần luyện chế. Huyết nhận nói. Không phải, ta đến từ phệ giả văn minh. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Phệ giả văn minh. Huyết nhận nói. Đúng vậy. Diệp Quan nói. Cấp mấy? Huyết nhận do dự một chút, sau đó nói. Không biết. Diệp Quan cau mày. Ngươi đến từ phệ giả văn minh. Ngươi lại không biết. Huyết nhận nói. Ta là ta do chủ nhân luyện chế sau khi trốn đi. Cho nên, ta chỉ biết là ta đến từ phệ giả văn minh. Nhưng nền văn minh này cấp mấy thì không biết. Diệp Quan im lặng. Huyết nhận tiếp tục nói. Chủ nhân của ta sau khi ngã xuống, lưu lại truyền thừa. Sau này bị ác đạo pháp thần đạt được. Thế là, kế thừa một chút truyền thừa của chủ nhân ta. Diệp Quan nói. Thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn về phía chiếc cự hạm cách đó không xa. Vật này cũng là của chủ nhân ngươi. Huyết nhận nói. Đúng vậy, là chủ nhân ta năm đó trộm ra. Diệp Quan liếc mắt đánh giá chiếc cự hạm kia, sau đó nói. Ngươi còn biết gì không? Huyết nhận nói. Cái gì cũng không biết. Diệp Quan. Huyết nhận tiếp tục nói. Ta có khả năng đi theo ngươi lăn lộn không? Diệp Quan nhìn về phía huyết nhận. Lăn lộn với ta? Huyết Nhận vội nói. Đúng vậy. Ta cảm thấy đi theo ngươi lăn lộn có tiền đồ hơn. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ta chỉ dùng kiếm. Huyết Nhận nói. Ta không ngại. Diệp Quan. Cuối cùng. Diệp Quan vẫn là lưu lại thanh Huyết Nhận này. Hắn mặc dù hắn không cần dùng lắm. Nhưng hắn phát hiện ra. Thanh đao này những năm này đi theo ác đạo pháp thần lăn lộn. Biết không ít chuyện. Chẳng qua đáng tiếc là. Nó cũng không biết vị nhất điện chủ trong truyền thuyết kia. Nhất điện chủ. Diệp Quan từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Tên gia hỏa ẩn tàng trong bóng tối này là một mối tai họa ngầm to lớn. Nhưng đối phương ẩn giấu không đi ra. Hắn cũng không có cách nào. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan trở về bên trong tháp nhỏ. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó liên hệ Tĩnh Sơ. Nói với Tĩnh Sơ. Ta muốn thôi động lực lượng huyết mạch. Đợi chút nữa ngươi cùng với tháp gia trợ giúp ta khôi phục thần trí. Được chứ? Tĩnh Sơ gật đầu. Được. Diệp Quan nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp thôi động phong ma huyết mạch. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, cả người Diệp Quan liền trở nên đỏ như máu. Vô số sát ý cùng với lệ khí cùng với sát niệm khuếch tán ra bốn phía. Thấy thế, Tĩnh Sơ hướng về phía trước bước ra một bước. Trực tiếp thi triển ra võ vực của chính mình. Cưỡng ép chấn áp mảnh thời không chỗ nàng cùng với Diệp Quan. Không cho sát ý cùng với lệ khí và sát niệm của Diệp Quan khuếch tán ra. Diệp Quan nỗ lực để cho mình bảo trì một tia lý trí. Nhưng theo phong ma huyết mạch của hắn bắt đầu hấp thu lực lượng những ác chữ cùng với ác huyết kia. Không bao lâu, một tia lý trí cuối cùng này của hắn cũng tan biến sạch sành sanh. Ầm ầm. Sau khi triệt để tiến vào phong ma, một cỗ khí tức phong ma huyết mạch đáng sợ lập tức khuếch tán ra từ giữa sân. Không ngừng đánh thẳng vào Tĩnh Sơ võ vực. Mảnh thời không bị chấn áp này bắt đầu chấn động kịch liệt. Tĩnh Sơ hơi cau mày, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ ý chí võ đạo đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Mà theo cỗ ý chí võ đạo này xuất hiện, lực lượng phong ma huyết mạch của Diệp Quan lập tức bắt đầu bị áp chế từng chút một. Nhưng cũng không lâu lắm. Lực lượng phong ma huyết mạch của Diệp Quan càng ngày càng mạnh. Vậy mà đang chống cự ý chí võ đạo của Tĩnh Sơ. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt Tĩnh Sơ lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Lực lượng phong ma huyết mạch này đã vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Sơ. Hai mắt hắn một mảnh đỏ rực. Lệ khí hiển hiện. Tĩnh Sơ nhìn Diệp Quan. Ta là trái cây một nhà. Sau một khắc, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu hung hăng bổ về phía Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ sầm mặt lại. Mẹ kiếp. Đại chiến. Diệp Quan lúc này sau khi triệt để tiến vào phong ma, sát niệm thao thiên. Ai cũng không nhận. Nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm tới. Tĩnh Sơ nâng tay phải lên mãnh liệt đè ép xuống. Oanh. Cú đè ép này. Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ trong nháy mắt chấn áp Diệp Quan ở tại chỗ. Kiếm đạo cùng với lực lượng huyết mạch của Diệp Quan mặc dù đều chiếm được đại đại tăng lên. Nhưng hắn so với Tĩnh Sơ trạng thái đỉnh phong vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mặc dù bị chấn áp, nhưng khí tức phong ma huyết mạch của hắn lại là điên cuồng tăng vọt. Tĩnh Sơ sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nàng đột nhiên thu hồi ý chí võ đạo. Sau đó trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã là ở bên trong một mảnh tinh không không biết. Diệp Quan hướng về phía nàng chính là bổ tới một kiếm. Chiến đấu. Nàng phát hiện ra, tiến hành trấn áp Diệp Quan là không được, phải để cho hắn chiến đấu. Ở bên trong quá trình chiến đấu hấp thu những lực lượng ác chữ cùng với ác huyết kia thì tốt hơn. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Sau khi triệt để phong ma, sức chiến đấu của Diệp Quan trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng vẫn như cũ bị Tĩnh Sơ áp chế. Chẳng qua, thông qua chiến đấu liên tục không ngừng. Những lực lượng ác chữ cùng với ác huyết còn thừa trong cơ thể Diệp Quan kia dần dần bắt đầu hóa thành một bộ phận thân thể của hắn. Càng đánh càng mạnh, lực lượng huyết mạch cũng đang dần dần phát sinh biến hóa một lần nữa. Tại vô gian vũ trụ, ở một chỗ thời không hư vô, Vu Thiên Đạo mắt nhìn phía trước, ở cuối tầm mắt gã, nơi đó có một mảnh thời không vặn vẹo đặc thù. Mà ở bên trong mảnh thời không vặn vẹo đặc thù này, mơ hồ nhìn thấy một chút bóng mờ. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Vu Thiên Đạo. Vu Thiên Đạo nói, nàng ở bên trong như thế nào? Lão giả nói, không biết. Vu Thiên Đạo hơi nhíu lại chân mày. Lão già trầm giọng nói, lúc ban đầu, nàng còn muốn bỏ trốn khỏi vô gian thời không này. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, một chút động tĩnh cũng không có. Vu Thiên Đạo nói, còn sống. Lão già gật đầu, khẳng định. Vu Thiên Đạo khẽ gật đầu. Thời không này chính là quy giả văn minh năm đó lưu lại. Nàng không có khả năng phá vỡ. Liền để nàng tiếp tục ở lại bên trong đi. Lão già khẽ gật đầu. Bọn hắn kỳ thật cũng chỉ có thể vây khốn vị thiên hành chủ này. Muốn giết chết loại cường giả cấp bậc này. Thật sự là quá khó khăn. Lão già nói. Tộc trưởng, thiên hành văn minh bây giờ nội loạn. Tổn thất nặng nề. Chúng ta sao không thừa thế tiêu diệt bọn hắn? Vu Thiên Đạo nói. Chờ đại tế sư. Lão già muốn nói lại thôi. Vu Thiên Đạo bình tĩnh nói. Vị văn minh thủy tổ thiên hành kia không thể khinh thường. Văn minh thủy tổ. Vẻ mặt của lão già lập tức trở nên ngưng trọng, xác thực. Văn minh thủy tổ của bất kỳ một nền văn minh nào, đó cũng nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chớ nói chi là văn minh thủy tổ của văn minh vũ trụ cấp 5 đỉnh phong như thiên hành văn minh. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả nhìn về phía Vu Thiên nói, tộc trưởng, ác đạo minh kia. Vu Thiên Đạo nói, ác đạo minh kia tự nhiên là không thể tin hoàn toàn. Lần này ác đạo pháp thần của bọn hắn chết trận, cường giả chân chính chỉ còn vị nhất điện chủ kia. Nói đến đây, gã cau mày, có tra được lai lịch của đối phương không? Lão giả lắc đầu, không tra được. Vị nhất điện chủ này cực kỳ thần bí, liên quan tới lai lịch của đối phương. Có khả năng chỉ có vị ác đạo bị trấn áp cùng với vị ác đạo pháp thần kia biết. Vu Thiên Đạo nói, thực lực của vị chân thần kia như thế nào? Lão già trầm giọng nói, rất mạnh. Vu Thiên Đạo nói khẽ, xem ra người sau lưng Diệp Quan quả thật có chút đồ vật. Lão già khẽ gật đầu, quan huyền văn minh này cũng không đơn giản, bằng không ác đạo minh cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy. Vu Thiên Đạo nói, điều tra một chút. Lão giả nói, hiểu rõ. Nói xong, lão lặng yên thối lui. Sau khi lão giả rút đi, Vu Thiên Đạo liếc mắt nhìn mảnh vô gian thời không phía xa kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ cần cắn nuốt thiên hành văn minh, thực lực của đại vu tộc nhất định có thể nâng cao một bước. Còn có quan huyền văn minh kia, bảo vật trên người Diệp Quan cũng có không ít. Ở giữa văn minh bùng nổ chiến tranh, nói cho cùng kỳ thật chính là vì hai chữ, lợi ích. Một nền văn minh muốn trở nên càng thêm cường đại, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, nội bộ xuất hiện thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế. Thứ hai, đó chính là cướp đoạt tài nguyên. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan vẫn còn đang đại chiến cùng với Tĩnh Sơ. Lúc này, hắn đã hấp thu sạch sành xanh lực lượng những ác chữ cùng với ác huyết trong cơ thể kia. Thực lực của hắn cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước. Hơn nữa, là càng đánh càng mạnh. Chẳng qua, Tĩnh Sơ ứng đối vẫn là thành thạo điêu luyện. Nhìn thấy đã không sai biệt lắm. Tĩnh Sơ đột nhiên phóng xuất ra võ đạo ý chí của mình. Oanh! Ý chí võ đạo mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan nơi xa. Nhưng sau một khắc, một cỗ huyết mang đáng sợ phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Cỗ lực lượng này vậy mà bức lui ý chí võ đạo của nàng. Ở trong mắt Tĩnh Sơ lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Tĩnh Sơ đấm ra một quyền. Ầm! Diệp Quan bị một quyền này bức đến liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, hắn lại biến mất ở tại chỗ. Xùy! Kiếm quang màu máu giống như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đi đến trước mặt Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ ý chí võ đạo này chính là trong nháy mắt trấn áp Diệp Quan ở tại chỗ. Cùng lúc đó, nàng mở miệng, tiểu tháp, hỗ trợ trấn áp. Oanh! Một vệt ánh vàng phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Trấn áp phong ma huyết mạch. Như trước đó, phong ma huyết mạch kia bắt đầu điên cuồng phản kháng. Tháp nhỏ trầm giọng nói, huyết mạch này thật sự là có phản cốt. Dường như không vừa lòng, phong ma huyết mạch kia đột nhiên một lần nữa bạo phát ra một cỗ lực lượng phong ma huyết mạch đáng sợ, suýt nữa đánh bay tháp nhỏ. Dưới cái nhìn của nó, tháp nhỏ này cùng với Diệp Quan đều đang gây trở ngại. nếu như buông tay buông chân để nó làm, Diệp Quan đã sớm vô địch. Muốn làm đại sự liền phải thoải mái. Vẫn là chủ nhân đời thứ nhất thoải mái. Động một chút lại đồ thành, đồ giới. Rất nhanh. Phong ma huyết mạch ở dưới sự liên thủ của tháp nhỏ cùng với Tĩnh Sơ bị cưỡng ép chấn áp xuống. Màu máu trong mắt Diệp Quan cũng là thối lui từng chút một. Không bao lâu, trong mắt Diệp Quan cuối cùng cũng khôi phục một tia thanh minh. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt. Qua rất lâu, những sát ý cùng với lệ khí và ác niệm trên người hắn kia dần dần biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ thu hồi ý chí võ đạo của mình. Diệp Quan hít một hơi thật sâu. Một lát sau, hắn chậm rãi nắm chặt hai quả đấm, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Vào sau khi triệt để hấp thu hết những lực lượng ác chữ cùng với huyết khí kia, không chỉ phong ma huyết mạch đạt được đại đại tăng lên, cảnh giới tu vi của bản thân cũng là đạt được tăng lên to lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ cô nương, Tĩnh Sơ cải chính, gọi là Tĩnh Sơ trái cây, Diệp Quan, tháp nhỏ. Nhìn thấy thần tình nghiêm túc của Tĩnh Sơ, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tĩnh Sơ trái cây. Tĩnh Sơ khẽ gật đầu, im. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, ta muốn thực chiến luận bàn một thoáng với ngươi. Tĩnh Sơ gật đầu, được. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh ý kiếm ngưng tụ từ trong tay hắn. Sau một khắc, người hắn đã tan biến ở tại chỗ. Xùy, kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ chính là đấm ra một quyền bình thường. Một quyền này đấm ra, muôn vàn ý chí võ đạo tuôn ra, mạnh mẽ bức Diệp Quan đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên phóng xuất ra ý chí kiếm đạo của mình. Hai cỗ ý chí địa vị ngang nhau, nhưng chỉ duy trì trong nháy mắt. Theo Tĩnh Sơ hướng về phía trước bước ra một bước, Diệp Quan trực tiếp bị buộc liên tục lùi lại. Trong chớp mắt liền lui gần vạn trượng, Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Ý chí kiếm đạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra như thủy triều. Nhưng mà, ý chí kiếm đạo của hắn lại căn bản là không có cách dung chuyển cố ý chí võ đạo kia, vẫn như cũ bị áp chế. Lúc này, Tĩnh Sơ lại hướng về phía trước bước ra một bước. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại vạn trượng. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, cỗ ý chí võ đạo kia lập tức giống như núi cao ập tới. Mảnh thời không chỗ hắn trực tiếp bị cỗ ý chí võ đạo này nghiền vỡ nát yên diệt từng khúc. Diệp Quan lại lui. Ở bên trong quá trình lùi lại, Diệp Quan đột nhiên gầm thét, đâm ra một kiếm. Mặc dù một kiếm này là nhất kiếm quyết sinh tử, nhưng hắn cũng không có lòng quyết tử chân chính. Bởi vậy, kiếm thế yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Ầm, một kiếm này ra, hắn một lần nữa trực tiếp bị chấn áp lùi lại liên tục. Mà lúc này, Tĩnh Sơ thu hồi ý chí võ đạo của mình. Diệp Quan như chút được gánh nặng, cảm giác toàn thân buông lỏng. Hắn lắc đầu cười khổ. Mình cùng với Tĩnh Sơ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chẳng qua nghĩ lại cũng bình thường. Tĩnh Sơ này cùng với Phục Võ lúc trước tuyệt đối là trần nhà văn minh cấp 5. Chính mình ở trong khoảng thời gian này, thực lực kỳ thật tăng lên đã rất nhanh. Tiếp theo phải ổn định mới được. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quan nhìn về phía Tĩnh Sơ. Chúng ta đi vô gian vũ trụ. Trong đôi mắt Tĩnh Sơ lóe lên một tia ánh sáng, vội vàng gật đầu. Được. Diệp Quan trực tiếp mang theo Tĩnh Sơ đi tới vô gian vũ trụ. Lần này, mục đích của bọn họ là vì cứu thiên hành chủ thiên hành văn minh. Bởi vậy, Tĩnh Sơ đợi ở bên trong tháp nhỏ, mà Diệp Quan thì để tháp nhỏ ẩn nấp khí tức của mình. Mặc dù hắn cũng biết dựa vào tháp nhỏ là không đáng tin cậy, nhưng vào giờ khắc này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hệ Ngân Hà, Yến Kinh. Mặt trời như thiêu đốt treo trên bầu trời. Đường phố tấp nập người qua lại, rất náo nhiệt. Trên một cây cầu vượt, một nữ tử đang chậm rãi bước đi trên đường. Nữ tử mặc một chiếc váy dài, màu trắng pha xanh lam,